Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2981. Nước mắt tràn mi mà ra, Giang Tinh Vũ khuôn mặt lại lộ ra ý cười. Bức tranh này, nhói nhói vô số tuyết dạ quân đoàn tướng sĩ linh hồn. Mặt trời lặn cuối chân núi, tuyết lớn đột nhiên dưới, tuyết dạ thành đặc biệt đêm, lại một lần bày biện ra đến, nữ hài đứng tại cửa nam đường đi bên trong van xin. Nhìn qua tuyết lớn rơi xuống, cùng mặt đất máu tươi lăn lộn ngưng ở cùng một chỗ, bạch tuyết dung nhập máu tươi, chảy xuôi dòng máu dường như trong nháy mắt đóng băng, tạo nên một cái máu cùng tuyết lẫn nhau chiếu rọi tinh đỏ thế giới. Ngàn vạn oan hồn bị phong ấn tại mảnh này tinh đỏ thế giới bên trong. Giang Tinh Vũ cười. Thiếu nữ nụ cười vốn nên rất rực rỡ, nhưng hôm nay, làm lòng người đau. Ác ma, ta muốn giết hắn. Cuối cùng vẫn là có tuyết dạ thành tướng sĩ khống chế không nổi, huy kiếm xông ra. Giang Tinh Vũ linh hồn đang run rẩy, hốc mắt nước mắt càng không ngừng tuôn ra. Không có chút nào ngoài ý muốn, những thứ này lao ra tuyết dạ thành tướng sĩ, cả đám đều đổ vào vũng máu bên trong. Không một may mắn thoát khỏi. Ác ma này, không chút kiên kỵ giết hại lấy tuyết dạ thành từng cái sinh mệnh. Thế nhưng là, Giang Tinh Vũ khuôn mặt, còn phải giơ lên nụ cười. Tuyết lớn cùng vũ. Tô Đại Chu toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt lấy, dường như sắp ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tiểu Vũ. Tô Đại Chu ánh mắt đã là phủ đầy huyết sắc, thống khổ không chịu nổi. Hắn càng rõ ràng hơn một điểm là, Tiểu Vũ sắp điên. Một cái ngây thơ thiện lương nữ hài, bị bắt buộc đối mặt với tàn nhẫn nhất máu tanh nhất giết hại, khuôn mặt còn muốn toát ra ý cười. Tô Đại Chu thân thể run rẩy kịch liệt lấy, tại tuyết dạ quân đoàn các tướng sĩ trùng điệp vây quanh phía dưới, hắn chỉ có thể nhìn thấy Giang Tinh Vũ một cái mơ hồ bóng lưng, sắp bị tuyết lớn chôn vùi. Một cổ từng chết đè nén xuống tâm tình, trong nháy mắt này phun ra tới. Năm đó, một cái sắp ở trước cửa thành bị đông cứng chết tiểu nữ hài, bị tuổi tác đồng dạng không lớn Giang Tinh Thần mang về nhà. Hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, tại tuyết dạ thành xóm nghèo sống sót. Hắn là Giang Tinh Thần duy nhất bằng hữu. Cũng là mỗi một ngày nhìn lấy tiểu nữ hài lớn lên, tại trong một đoạn thời gian rất dài, thì liền Tô Đại Chu chính mình đã từng cũng không có phát giác được, chính mình trong nội tâm, đối tiểu nữ hài này đã sinh ra yêu thương. Từ khi Giang Tinh Thần truy tìm trong lòng mình mộng, không chút do dự bước vào tuyết nữ phong về sau, tiểu nữ hài tại mỗi một ngày chờ đợi, mà hắn, thì mỗi một ngày trông coi tiểu nữ hài. Hắn xưa nay không dám ở nữ hài trước mặt nói qua nửa cái thích chữ. Trong mắt hắn, nữ hài là thiên sứ, hắn là bàn tử. Căn bản không xứng. Nhưng hôm nay, cổ này tâm tình rốt cuộc áp chế không ngừng, chảy ra giống như phun ra. Bên tai còn truyền đến ác ma thanh âm. Thì dạng này, cười, thật là dễ nhìn. Hùng Khánh Dương nhìn lấy Giang Tinh Vũ, ánh mắt tràn đầy trêu tức, miệt thị, cao ngạo. Trong mắt hắn, tòa thành này sinh linh, giống như con kiến hôi. Cho dù là giết sạch cả tòa thành, hắn cũng sẽ không có chút nội tâm gần sống. Thành chủ ở đâu? Hùng Khánh Dương nói ra. Giang Tinh Vũ lắc đầu. Hùng Khánh Dương khuôn mặt sát ý hiển hiện, bóng người nhất động, lại có tuyết dạ thành tướng sĩ ngã xuống. Giang Tinh Vũ thân thể không khỏi kịch liệt mãnh liệt rung động, thanh âm phát run, ngươi vì cái gì còn giết người? Vì sao không giết? Hùng Khánh Dương cười ha ha, bản vương muốn giết liền giết, ngươi muốn làm, là cười. Cười nhìn bản vương giết người. Nếu như ngươi nếu không nói ra khỏi thành chủ ở đâu, như vậy, thì cười nhìn bản vương, giết hết tòa thành này. Giang Tinh Vũ thân thể như cuồng phong bên trong một cành hoa, run rẩy không thôi. Nàng bất lực, đối mặt với như vậy ác ma, giờ khắc này, Giang Tinh Vũ chỉ muốn, người sau lưng, có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, vĩnh viễn không nên bị ác ma đuổi kịp. Thoát đi thế gian này địa ngục, vượt sâu vạn trượng. Tiểu Vũ. Tô Đại Chu trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng, tránh thoát bên người tuyết dạ quân đoàn tướng sĩ khống chế, đồng thời thuận tay quất ra bên trong một tên binh lính bên hông trường đao, đón bão tuyết, bước lớn địa tiến lên, ác ma, ta không cho phép ngươi thương tổn Tiểu Vũ. Tô Đại Chu vọc tới Giang Tinh Vũ bên người, dùng chính mình thân thể ngăn cản tại Giang Tinh Vũ cùng Hùng Khánh Dương ở giữa, gắt gao nắm lấy trường đao trong tay, phong mang sáng như tuyết, chỉ Hùng Khánh Dương. Hùng Khánh Dương nhìn lấy Tô Đại Chu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, khóe miệng lướt qua một tia đăm chiêu, thật không nghĩ tới, một cái bất nhập lưu đồ vật, vậy mà cũng dám ở bản vương trước mặt rút đao. Chẳng lẽ ngươi không biết, bản vương giết ngươi, sao thổi một hơi còn muốn dễ dàng. Giang Tinh Vũ khuôn mặt cũng đột nhiên biến, không muốn. Giang Tinh Vũ bóng người tránh ra, đứng tại Tô Đại Chu trước mặt, thần sắc kinh khủng tuyệt vọng nhìn lấy Hùng Khánh Dương. Ngươi lại không cười. Hùng Khánh Dương ánh mắt quét mắt một vòng Giang Tinh Vũ sau lưng Tô Đại Chu, mặt không biểu tình, lần này chết người, cũng là hắn đi. Không, không muốn. Giang Tinh Vũ trong nháy mắt có loại phản phất muốn bị đóng băng cảm giác, vạn tiễn xuyên tâm, đôi mắt chết mở to, thanh âm mang theo cầu khẩn, thúc thích, van cầu ngươi, không nên giết Đại Chu ca. Tô Đại Chu đột nhiên lòng sinh một cổ dũng khí, nắm chặt Giang Tinh Vũ tay, Tiểu Vũ, hắn là ác ma, ngươi khác cầu hắn, Đại Chu ca không sợ chết. Tô Đại Chu trong tay đao chỉ Hùng Khánh Dương, tại cùng Giang Tinh Vũ mười ngón giữ chặt trong nháy mắt, hắn đột nhiên không hoảng hốt. Thế giới rất lớn, hắn chưa bao giờ từng đi ra Tuyết Dạ Thành. Hắn yêu mến cô gái này. Giờ phút này, hắn có loại nắm chặt toàn thế giới cảm giác. Tiểu Vũ, ngươi phải sống sót. Ta không. Giang Tinh Vũ đột nhiên quỳ xuống, cầu khẩn Hùng Khánh Dương, van cầu ngươi, đừng giết Đại Chu ca. Hùng Khánh Dương ánh mắt chế nhạo, nhìn lấy Giang Tinh Vũ, suy nghĩ địa cười, hắn, là ngươi người yêu sao? Vừa nói xong, Tô Đại Chu thân thể mãnh liệt địa rung lên. Giữ chặt tay, chậm rãi buông ra. Bỗng nhiên địa, một cổ sức lực truyền đến, Giang Tinh Vũ dùng sức bắt lấy Tô Đại Chu tay, hắn là. Tô Đại Chu quay đầu nhìn lấy Giang Tinh Vũ, tuyết lớn rơi xuống, khuôn mặt này xuất hiện, là trước đó chưa từng có kiên định. Trong mắt nàng, còn có ánh sáng. Ha ha ha ha. Hùng Khánh Dương cười đến càng thêm vui vẻ. Tốt một đôi hữu tình người a, nếu như ta nói, các ngươi nhất định phải chết một cái đâu. Để cho ta đi chết. Tô Đại Chu cùng Giang Tinh Vũ gần như đồng thời mở miệng. Hùng Khánh Dương cười, thật sự là thú vị. Hùng Khánh Dương tầm mắt đột nhiên rơi vào Tô Đại Chu trong tay đao, khóe miệng nhẹ nhàng mặt đất Dương, ngươi đao pháp thế nào? Tô Đại Chu khuôn mặt biến ảo vài cái. Ta nhìn ngươi cầm đao tư thế, chỉ sợ cũng không có cầm qua mấy lần đao đi. Hùng Khánh Dương nói ra, ta hiện tại, muốn giết nàng. Hùng Khánh Dương đột nhiên chỉ Giang Tinh Vũ. Tô Đại Chu cầm đao, đem Giang Tinh Vũ hộ tại sau lưng. Ngươi cảm thấy, ngươi ngăn được ta sao? Hùng Khánh Dương cười. Tô Đại Chu thân thể tại kịch liệt động đất trung động, ngươi. Ngươi không thể giết Tiểu Vũ, toàn bộ Tuyết Dạ Thành, chỉ có nàng biết thành chủ Hạ Lạc. Ta cũng không phải là rất để ý, các ngươi thành chủ ở nơi nào. Hùng Khánh Dương nói, coi như hắn bế quan 8 năm 10 năm mới ra ngoài, bản vương, cũng chờ được. Tô Đại Chu ánh mắt toát ra tuyệt vọng, hắn dùng tận chính mình khí lực, đem Giang Tinh Vũ thủ tại sau lưng. Hùng Khánh Dương từng bước một địa tới gần. Đột nhiên, Hùng Khánh Dương cước bộ dừng lại, nhìn qua Tô Đại Chu, ngươi rất yêu nàng sao? Tô Đại Chu không chút do dự, ta rất yêu nàng. Bản vương cũng theo ngươi chơi cái trò chơi đi. Hùng Khánh Dương nhìn một chút Tô Đại Chu trong tay đao, ta cho nàng một lần mạng sống cơ hội. Tô Đại Chu tuyệt vọng ánh mắt bỗng nhiên lướt qua một vệt ánh sáng, ngươi nói. Dùng trong tay ngươi đao, xuyên thấu nàng thân thể, nếu như không chết, bản vương không còn đối nàng động thủ. Hùng Khánh Dương cười, thế nào, đâm nàng một đao, nàng liền có thể sống. Đâm nàng một đao, nàng liền có thể sống. Tô Đại Chu có loại tao ngộ kinh thiên sét đánh cảm giác, cả người không có cách nào động đậy. Trong tay trường đao sắc bén phản phất có được nặng ngàn cân lượng, sắp cầm lên không nổi. Càng không ngừng run rẩy, nhìn trước mắt nữ hài. Đâm nàng một đao. Hắn làm sao bỏ được. Hắn thà rằng trên người mình, đồng dạng thiên đao, 10.000 đao, cũng không hy vọng trông thấy nữ hài thu đến con trai điểm thương tổn. Theo vững tin chính mình yêu nàng trong nháy mắt đó bắt đầu, hắn thì thầm thầm hạ quyết tâm, muốn cả một đời bảo hộ nàng, cho dù không thể đi cùng với nàng, cũng muốn đem nàng bảo hộ đến thật tốt. Mà giờ khắc này, hắn lại đứng trước lựa chọn. Muốn đâm nàng một đao. Hắn làm sao có thể làm được. Khảo nghiệm ngươi đao pháp thời điểm. Hùng Khánh Dương khuôn mặt hiện lên ý cười, thần sắc tràn đầy chờ mong. Tô Đại Chu càng thích, càng đau. Hùng Khánh Dương nhìn đến càng vui vẻ. Xuyên thấu thân thể nàng một đao, mời đi. Hùng Khánh Dương thanh âm giống như quỷ lệ, giống như vang vọng quanh quẩn tại Tô Đại Chu sâu trong linh hồn. Giang Tinh Vũ nhìn lấy Tô Đại Chu cầm đao tay, tại run rẩy kịch liệt lấy. Đột nhiên Giang Tinh Vũ bỗng nhiên quay đầu, hướng về Hùng Khánh Dương thần kinh loạn địa trống to, ma quỷ, ngươi giết ta à, tại sao muốn tra tấn Đại Chu ca? Giang Tinh Vũ nổi điên một dạng hướng về Hùng Khánh Dương tiến lên. Nàng rất rõ ràng. Một đao kia, nếu như Đại Chu Ca đâm vào đi, mặc kệ nàng có chết hay không, Đại Chu Ca đều rất khó sống. Không có cái gì so thân thủ đâm chính mình người yêu một đao càng thêm khó chịu. Tiểu Vũ. Tô Đại Chu cảm nhận được Hùng Khánh Dương sát cơ, trong tay đao tuột tay rơi xuống, xông đi lên, đem Giang Tinh Vũ ôm lấy. Tiểu Vũ, không cho phép làm chuyện điên rồ. Giang Tinh Vũ cũng không giãy giụa, thoáng cái thì an tĩnh lại, nếu như có thể tại Đại Chu Ca trong ngực chết đi, nhất định là hạnh phúc nhất sự tình. Tô Đại Chu nước mắt rơi như mưa, gắt gao ôm lấy Giang Tinh Vũ. Giờ khắc này, hắn mặc kệ sinh tử, không hỏi tương lai, chỉ muốn đem âu yếm cô nương ôm vào trong ngực. Tuyết lớn cùng vũ. Hùng Khánh Dương khóe miệng lạnh lùng vung lên, đôi mắt phun trào lấy sát lục khí tức. Vừa vẫy tay, cái kia ngã xuống đất trường đao sắc bén, xuất hiện tại Hùng Khánh Dương trong tay. Một sát na này ở giữa, xung quanh tuyết dạ quân đoàn các tướng sĩ trong lòng kịch liệt chấn động mạnh mẽ, cảm nhận được vô tận băng hàn. Bọn họ bất lực. Không ai có thể ngăn cản ác ma này đồ sát. Tử vong khí tức bao phủ xuống. Đại Chu Ca. Giang Tinh Vũ thanh âm lẩm bẩm vang lên tới. Tô Đại Chu ôm thật chặt Giang Tinh Vũ, dường như sắp tim đập nhanh, tìm tới Giang Tinh Vũ tay, mười ngón giữ chặt. Đời sau, ngươi phải sớm điểm nói cho Tiểu Vũ, ngươi yêu ta. Giang Tinh Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, khuôn mặt toát ra hạnh phúc ý cười. Đến giờ phút này, nàng không có chút nào sợ hãi cái chết. Các ngươi, cũng nên lên đường. Hùng Khánh Dương cười lạnh giơ lên trong tay trường đao sắc bén, đúng, hiện tại, có người biết, thành chủ ở đâu sao? Không có người trả lời. Hùng Khánh Dương đôi mắt đột nhiên lướt qua một đạo đỏ như máu chi sắc. Trên thân tràn ngập bạo lệ không gì sánh được sát lục khí tức. Như vậy, giết các ngươi trước, lại giết sạch tòa thành này. Đao quang lướt qua. Hưu. Hưu. Hưu. Trời cao bên ngoài, mỏng như cánh ve phi đao phong mang, đột nhiên chợt hiện. Đao quang gặp lửa hoa. Khanh. Thanh thúy không gì sánh được âm hưởng, rung khắp tuyết dạ thành trên không. Tô Đại Chu cùng Giang Tinh Vũ ánh mắt đồng thời phát sáng, ngẩng đầu, thần sắc kích động. Ca trở về. Giang Tinh Vũ nhìn trên mặt đất phi đao, khắp thiên hạ, chỉ có ca ca phi đao, có thể đánh lui ác ma này công kích. Giang Tinh Vũ hai mắt đẫm lệ mông lung, khóc ồ lên. Lần này khóc, là nhận hết ủy khuất về sau, nhìn gặp thân nhân mình đến, trong nháy mắt muốn thổ lộ hết, muốn lấy được bảo hộ. Giang Tinh Vũ cũng tin tưởng vững chắc, ca ca có thể bảo hộ nàng. Ca ca trở về, nàng không có việc gì. Giang Tinh Vũ bỗng nhiên lau trong mắt nước mắt, bất quá, cũng chưa quên mười ngón giữ chặt lấy Tô Đại Chu. Tuyết lớn dường như thoáng cái yên tĩnh. Một sát na này ở giữa, toàn bộ tuyết dạ thành, cũng rơi vào một cái chớp mắt tĩnh mịch, sau đó, bộc phát ra một tiếng chấn thiên động địa âm hưởng. Thành chủ trở về. Nơi xa, một cái kia so tuyết sáng ngời lóa mắt nam tử, bóng người lướt đến, lăng không cất bước, xuất hiện tại tuyết dạ thành trên không, thần sắc hắn lạnh lùng đến giống như sương tuyết giống như sắc bén. Đầy thành mùi huyết tinh tràn ngập lên không, khắp nơi thi thể đã bị bạch tuyết bao trùm. La Phong ánh mắt rơi vào Hùng Khánh Dương trên thân. Một người đồ thành. Trở lại tiên hoàng vực về sau, La Phong một đoàn người thẳng đến tuyết dạ thành. Hắn cái thứ nhất phát giác được tuyết dạ thành biến cố, tăng thêm tốc độ chạy về, thế mà, hắn cuối cùng vẫn là hồi trễ. Bão tuyết cũng không che giấu được máu tanh mùi vị kích thích La Phong thần kinh. Giờ này khắc này, La Phong chỉ muốn giết người. Không, là trảm gấu. Hùng Khánh Dương ánh mắt đồng dạng sắc nhọn sắc vô cùng địa để mắt tới La Phong, toàn thân tràn ngập sát lục khí tức, hắn một đôi tay nhuộm đầy tuyết dạ thành người máu tươi. Sau một lát, Hùng Khánh Dương khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, người chính là tuyết dạ thành chủ. La Phong bóng người động, trong một chớp mắt, nương theo lấy trăm ngàn đạo lôi quang. Oanh buông xuống. Giết. Bảy màu tiên lôi, trải rộng tuyết dạ thành trên không. Hùng Khánh Dương cảm nhận được cái này một đợt bảy màu tiên lôi uy năng, trong lòng run nhẹ, bóng người nhất động, tránh thoát. Đại Chu, mang Tiểu Vũ lui ra. La Phong thanh âm tại Tô Đại Chu bên tai vang lên. Tô Đại Chu lấy lại tinh thần, lôi kéo Giang Tinh Vũ tay, nhanh chóng lui lại. Theo La Phong buông xuống tuyết dạ thành một khắc này bắt đầu, tuyết dạ thành các tướng sĩ ánh mắt không có trong nháy mắt rời đi. Từng cái ánh mắt mang theo hy vọng, cuồng nhiệt, hy vọng, báo thù ánh sáng đang thiêu đốt. Đầu này tuyết hùng, giống như theo trong địa ngục chui ra ác ma, giống như là trống rỗng xuất hiện ôn dịch, tàn phá bừa bãi tuyết già thành, cuốn đi từng cái vô tội sinh mệnh, còn trong không khí lưu hắn lại giữ tận tiếng cười, kích thích người linh hồn. Thành chủ đại nhân, nhất định có thể vì chết đi chiến sĩ báo thù. Đem đầu này tới từ địa ngục ác ma chém giết, còn tuyết già thành một mảnh bầu trời xanh. Lúc trước cái kia một đầu tuyết hùng triệu tập vạn thú vây thành, đại khai sát giới, cuối cùng là bị thành chủ đại nhân dùng lôi oanh diệt. Hôm nay, ta tin tưởng, thành chủ đại nhân, đồng dạng có thể làm được. Oanh, oanh, oanh. Một trận đỉnh phong cường giả ở giữa quyết đấu, trực tiếp liền mở màn. La Phong rất nhanh liền đem Hùng Khánh Dương dẫn ra ngoài cửa thành. Hùng Khánh Dương đôi mắt sát ý không giảm, khí thế khóa chặt La Phong, ngươi cần phải rõ ràng, ta muốn tìm là cái gì. La Phong huy quyền, thần bản hàng long hàng phục, oanh kích mà rơi. Hắn biết, bất quá là vì long tộc, muốn bắt đến ngao cừu. Đây cũng không phải là ngươi thương tổn ta tuyết dạ thành con dân lý do. La Phong thanh âm lãnh đạm, ẩn chứa sát cơ mảy may không kém Hùng Khánh Dương, trừ lấy chết tạ tội, ngươi không có thứ hai con đường có thể chọn. La Phong cường thế để lên. Hùng Khánh Dương lại xem thường, cười ha ha, ánh mắt liếc nhìn, khinh thường, chỉ bằng ngươi sao? Bằng ta. Lời nói rơi xuống, La Phong sau lưng, chư thiên vạn Phật, cùng nhau xuất hiện. Chư thiên vạn Phật chiếu rọi thương khung, mỗi một vị Phật, giống như đều ẩn chứa đến từ thiên giới sát cơ. Tuyết dạ thành giết hại, vô cùng vô tận huyết tinh, lan tràn máu tươi, ngừng kết tại trên mặt đất huyết sắc tuyết cầu. Khắp nơi thi thể dường như sắp bị tuyết lớn che giấu. Gió lạnh quyển không đi ác ma lưu lại hành vi phạm tội. Tuyết dạ thành trước, ác ma phát ra nhe răng cười, mảy may không sợ cái kia đầy trời chư Phật, bóng người đột nhiên ở giữa động, bạo lướt mà lên trong nháy mắt, đất tuyết vỡ tan. Giống như một đạo thiểm điện, lướt qua thương khung, đập vào hướng La Phong. La Phong cúi đầu, đôi mắt sát ý ngưng tụ thành sắc nhọn kiếm sắc giống như, nháy mắt xuất kiếm, trong nháy mắt ở giữa. Một từng đạo ánh chớp nổ bắn ra. Thiên Phật chỉ. Chỉ quan giống như ngân hà như nước chảy trút xuống mà đi, dày đặc sắc bén. Ngươi chẳng lẽ không biết, tuyết hùng nhất tộc, một thân mình đồng da sắc, vạn vật bất xâm, chỉ là lôi quan, có thể làm sao ta? Hùng Khánh Dương thần sắc tràn đầy tự tin, huy quyền sét đánh ánh sáng, bá đạo không gì sánh được, từng đạo Phật tộc lôi quan tại Hùng Khánh Dương quyền đầu bên trong tiêu tán. Hùng Khánh Dương phi thường cường thế, từng bước một địa tới gần La Phong. Trên tường thành, đông đảo tuyết dạ thành người xông lên, cũng có rất nhiều tuyết dạ thành tướng sĩ đi ra tuyết dạ thành, ngẩng đầu nhìn cuộc chiến đấu này. Ca, nhất định sẽ thắng. Giang Tinh Vũ thần sắc vô cùng kiên định. Hắn nhất định có thể thắng. Tô Đại Chu nắm chặt Giang Tinh Vũ tay, các loại trận chiến đấu này kết thúc, ta thì mang tốt sính lễ đi nhà các ngươi, để hắn đưa ngươi gả cho ta. Nơi xa, lần lượt từng bóng người bạo lướt mà đến. Cường giả khí tức, tràn ngập giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời cũng dẫn đến không ít ánh mắt. Là Diệp tướng quân. Có người kinh hô, nhất thời kinh hỉ không gì sánh được. Tốt nhiều kiếm tiên. Không ít người trong mắt đều mở lớn đến tròn vo, áp chế không ngừng thở nhẹ. Đồng thời, mọi người trong lòng cũng là thoáng cái kích động lên. Những thứ này kiếm tiên đến, hôm nay tuyết dạ thành cục thế. Có thể nói là tiêu trừ hơn phân nửa, bọn họ tin tưởng vững chắc, cho dù thành chủ đại nhân một người lực lượng có khiếm khuyết, có bọn này kiếm tiên tương trợ, tuyết dạ thành, nhất định có thể chiến thắng ác ma này. Thiên Thuấn kiếm tiên ánh mắt khóa chặt Hùng Khánh Dương, tam hoa tụ đỉnh. Diệp Cổ Vân giờ phút này đã chú ý tới tuyết dạ thành bên trong khắp nơi thi thể, đôi mắt thoáng cái máu bắt đầu nóng, gắt gao nắm chặt kiếm trong tay. Hắn đã giải trước mắt địch người thân phận. Lúc trước, thành chủ tại tuyết dạ thành trước, trảm một đầu gấu. Diệp Cổ Vân nghiến răng nghiến lợi, hiện tại, khẳng định là hắn đồng tộc trước đến báo thù. Lúc trước đầu kia gấu, cũng là muốn huyết tẩy tuyết dạ thành. Một đầu gấu. Thiên Thuấn kiếm tiên bóng người vút qua, tới gần La Phong cùng Hùng Khánh Dương chiến trường, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Hùng Khánh Dương, hắn từ trên người người nọ, cảm nhận được một cổ không hiểu địch ý. Là nguồn gốc từ tại trong máu cừu địch. Tuyết hùng nhất tộc. La Phong dường như nhìn ra Thiên Thuấn kiếm tiên nội tâm suy nghĩ, chiến đấu đồng thời, chỉ phía xa tuyết nữ phong, mở miệng nói ra, đã từng một cặp long tộc phu phụ, bị giam giữ tuyết nữ phong vô số năm tháng, tuyết hùng nhất tộc, mỗi hơn trăm năm đều sẽ có một cái người trông coi đến đây thay nhau phòng thủ. Trước một cái, bị ta trảm. Lần này tới, có chút thực lực, chỉ sợ không chỉ là trông coi đơn giản như vậy. Tuyết hùng nhất tộc. Thiên thuấn kiếm tiên đôi mắt sát cơ giống như là thác nước đánh xuống, trong tay hồn tuyết tiên kiếm quang mang lập lòe sáng ngời. Long tộc truyền thừa ký ức bên trong, rõ ràng địa ghi nhớ tuyết hùng nhất tộc đối long tộc làm ra hết thảy. Không đội trời chung chủng tộc cừu oán. Thiếu chủ, giết một lão đầu gấu, không cần làm bẩn tay ngươi. Thiên thuấn kiếm tiên đột nhiên cầm trong tay hồn tuyết tiên kiếm thu hồi, lấy ra một thanh rất trường kiếm bình thường, để cho ta dùng thanh này phế kiếm, giết hết lại vứt bỏ là được. La Phong nhìn một chút thiên thuấn kiếm tiên. Long tộc đối tuyết hùng nhất tộc cừu oán, La Phong tự nhiên rõ ràng. Hùng Khánh Dương hôm nay tại tuyết dạ thành đại khai sát giới, còn đem mùi mùi của hắn Giang Tinh Vũ bức đến tuyệt cảnh. Hôm nay, Hùng Khánh Dương hẳn phải chết. Dù là hắn địa vị lại lớn, thân phận lại hiển lộ chính là, tuyệt không tha thứ. Khác để hắn chết quá dễ chịu. La Phong lạnh nhạt nói một câu. Thiên thuấn kiếm tiên đôi mắt sát ý bắn ra, tại La Phong lui lại trong nháy mắt, nâng kiếm để lên, kiếm chỉ Hùng Khánh Dương. Hùng Khánh Dương theo thiên thuấn kiếm tiên trên thân cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố tuyệt sát khí tức, cho dù trong tay cầm là một thanh rất trường kiếm bình thường, có thể toát ra đến khí thế, khiến Hùng Khánh Dương có cổ nguồn gốc từ linh hồn phát run. Đồng tử lúc này là trợn to mấy phần, ngươi là ai? Hưu. Thiên thuấn kiếm tiên huy kiếm. Hồn tuyết kiếm ý, tại mảnh này phiêu tuyết bên trong thiên địa, như cá gặp nước, trong khoảnh khắc phát huy ra cực kỳ cường thế lực lượng. Ngươi sắp chết thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là người như thế nào. Thiên thuấn kiếm tiên thanh âm tại Hùng Khánh Dương bên tai vang lên, đồng thời, mạnh mẽ sát chiêu hướng về Hùng Khánh Dương công kích đi qua. Cường thế vô cùng. La Phong đứng tại một bên, gặp một màn này, cũng không khỏi cảm thán. Thiên thuấn kiếm tiên kiếm, quá mức bá đạo. Cho dù là một thanh lớn nhất trường kiếm bình thường, tại thiên thuấn kiếm tiên trong tay, cũng có tuyệt thế thần binh phong mang. Không thẹn vì tuyệt thế thiên kiêu. Cái này một chút, còn tự xưng cái gì, mình đồng gia sắc, vạn vật bất xâm sao? La Phong khóe miệng dương nhẹ, thiên thuấn kiếm trong tay, sẽ đem trên người ngươi huyết nhục, từng khối, cắt lấy. La Phong ngẩng đầu, hướng về Diệp Cổ Vân chấn thành nói ra, Diệp tướng quân, ngươi đi xem một chút, hôm nay tuyết dạ thành, hy sinh nhiều ít tướng sĩ. Diệp Cổ Vân hai con ngươi huyết hồng, chắp tay gật đầu, quay người mà đi. Thiên thuấn kiếm tiên trường kiếm trong tay bộc phát ra vô cùng tận sát khí, giờ khắc này, Hùng Khánh Dương cũng không dám khinh thường, lập tức thi triển ra tuyết hùng nhất tộc thiên phú tuyệt học, phong ấn lực lượng. Phong ấn chi lực, băng phong thiên địa. Tam hoa tụ hợp cường giả ở giữa quyết đấu, đồng thời, cũng là long tộc cùng tuyết hùng nhất tộc ở giữa số mệnh quyết đấu. La Phong đứng chắp tay, nhìn về phía trước. Hắn đối thiên thuấn kiếm tiên có lòng tin tuyệt đối, thì liền tứ tượng tiên vị độ Trần Đại Sư đều bị thiên thuấn chỗ trảm, trước mắt đầu này lão hùng, tuyệt không phải đối thủ. Song phương vừa ra tay đều là toàn lực ứng phó. Không có chút nào lưu thủ, muốn đem đối phương trực tiếp dồn vào tử địa. Hùng Khánh Dương có loại bị lợi kiếm vây quanh đến sắp ngạt thở cảm giác, trong lòng thất kinh lấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng nhỏ xuống, trước mắt người này, dường như đối với hắn phong ấn lực lượng hết sức quen thuộc một dạng, nhiều lần phá hắn phong ấn, dễ như trở bàn tay, cái kia bí mật mang theo vô cùng băng lãnh sương tuyết kiếm ý, thẩm thấu linh hồn. Ngươi rốt cuộc là ai? Hùng Khánh Dương thần sắc ẩn ẩn toát ra một trận kinh khủng. Thiên thuấn kiếm tiên thần sắc lạnh lùng. Nơi xa, Diệp Cổ Vân đi mà quay lại, hướng về La Phong chắp tay, thanh âm ẩn ẩn có chút run rẩy, tuyết dạ quân đoàn, hy sinh tướng sĩ, 2,266 người. La Phong đôi mắt sát ý sắc bén lóe qua. Ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Thiên thuấn kiếm tiên, nhớ kỹ cái số này sao? Thiên thuấn kiếm tiên gật đầu. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. La Phong chậm rãi nói ra, ở trên người hắn cắt đứt xuống 22,660 khối huyết nhục, tại hắn. Không trước khi chết sách phía dưới. La Phong thanh âm giống như bí mật mang theo sương tuyết đồng dạng, lạnh lẽo đến cực hạn. Rét lạnh sát cơ trải rộng bốn phía, tuyết dạ thành không khí dường như cũng bởi vì La Phong một câu nói kia mà ngưng kết. La Phong tin tưởng, hắn yêu cầu này, thiên thuấn kiếm tiên, có thể làm được. 22.660 khối. Thiên thuấn kiếm tiên trường kiếm trong tay ngâm khẽ, dường như đã nhanh muốn kiềm nén không được dưới kiếm sát cơ. Tuyết hùng nhất tộc, có thể nói cùng long tộc diệt tộc tai nạn có trực tiếp quan hệ. Số mệnh mối thù. Tại Thiên Thuấn kiếm tiên truyền thừa ký ức bên trong, Long tộc tao ngộ tai họa ngập đầu về sau, phụ trách truy sát Long tộc, cầm tù Long tộc, chính là Tuyết Hùng nhất tộc. Hưu. Thiên Thuấn kiếm tiên trường kiếm trong tay nhanh chóng, giống như một đạo thiểm điện lướt qua đầy trời phiêu tuyết tuyết dạ thành trước, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hồn tuyết pháp tướng, chiếu rọi đất tuyết. Hùng Khánh Dương cảm nhận được một cổ kinh khủng vô cùng kiếm lực hướng về hắn tới gần, trong lòng kinh khủng một trong càng phát ra nồng đậm. Thần sắc kinh hãi không gì sánh được. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, nơi này, vậy mà lại có khủng bố như thế tồn tại. Hắn là tam hoa tụ hợp tầng thứ, theo hắn biết, cấp 6 vực mạch mạnh nhất cái này, cũng bất quá là tam hoa tụ hợp. Mà ở trong đó chỉ là cấp 7 vực mạch một chỗ không chút nào thu hút vực mạch, cũng là Hùng Khánh Dương vừa đến liền không kiêng nể gì cả đại khai sát giới đồ thành nguyên nhân. Theo Hùng Khánh Dương, cho dù là đem cái này một tòa thành đều hoàn toàn đồ sát, đều không có không nháy mắt, nội tâm không biết lên nửa điểm gợn sóng. Tại Hùng Khánh Dương trong mắt, tòa thành này sinh vật, đều là dị tộc, hết thảy giết sạch lại có làm sao. Hắn thậm chí vô cùng hưởng thụ nhìn đến tòa thành này nhân tộc, trên mặt toát ra đến cái kia tuyệt vọng thần sắc. Có thể vạn không nghĩ tới, ở thời điểm này, vậy mà lại xuất hiện cường đại như thế kiếm tiên. Một cái liền hắn phong ấn lực lượng đều không thể đi chống lại cường đại kiếm tiên. Hùng Khánh Dương thậm chí có loại cảm giác, trong tay đối phương kiếm, có thể tùy thời tùy chỗ, chém về phía hắn trên thân mỗi một nơi. Nhanh, quỷ dị, cường đại. Không thể ngăn cản. Hưu. Một khối huyết nhục bị cắt đứt xuống. Hồn tuyết kiếm ý rót vào hồn phách, Hùng Khánh Dương đau đến phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một. Thiên Thuấn kiếm tiên thanh âm băng lãnh, chậm rãi rơi xuống, còn như tử thần, tại cho Hùng Khánh Dương làm sinh mệnh đếm ngược. Hùng Khánh Dương cảm nhận được khoang tim kịch liệt đau nhức, nghiến răng nghiến lợi lấy, đỉnh đầu tam hoa tản ra, hào quang ống ánh chiếu rọi tuyết hư không, đôi mắt nổ bắn ra hung ác quang mang. Hắn phải làm sao cùng phản công? Khủng bố vô cùng thanh thế, nương theo lấy Hùng Khánh Dương khôi ngô thân thể, giống như một tôn sát tinh, hướng về Thiên Thuấn kiếm tiên cường thế va chạm mà đi. Thiên Thuấn kiếm tiên thần sắc đạm mạc, giống như một dòng đóng băng cùng cực nước lạnh, lạnh lẽo tới cực điểm. Hưu. Tại Hùng Khánh Dương tới gần thời điểm, Thiên Thuấn kiếm tiên lại một lần nữa khải kiếm. Kiếm phong xẹt qua. Lại là một khối huyết nhục bay ra. Hai. Tình cảnh này, rung động vô số tuyết dạ thành các tướng sĩ nhãn cầu. Cả đám đều kích động đến cực hạn. Theo Thiên Thuấn kiếm tiên cái này tiêu sái tự nhiên trường kiếm công kích có thể nhìn ra được. Hắn thực lực xa xa áp đảo đầu này tuyết hùng phía trên. Hôm nay đầu này tuyết hùng, nhất định vì chết đi tuyết dạ thành tướng sĩ chôn cùng. Giết ác ma này. Giang Tinh Vũ dường như còn không có cách nào từ vừa mới bắt đầu ác mộng bên trong tỉnh lại, ánh mắt huyết hồng, nhìn về phía trước. Ác ma kia trò chơi, làm nàng gần như điên cuồng. Nàng cảm giác mình dường như rơi vào vô biên luyện ngục bên trong, thừa nhận thế gian thống khổ nhất dày vò. Nàng muốn nhìn tận mắt ác ma này bị chém thành muôn mảnh. Một bên, Tô Đại Chu nắm thật chặt Giang Tinh Vũ tay, trong tay hắn ấm áp, có thể làm cho Giang Tinh Vũ cảm nhận được thế gian may ra còn có mỹ hảo. Một kiếm một kiếm. Tuyết lớn bay xuống, La Phong thẳng tắp thân thể đứng lặng lấy, khuôn mặt dường như không có nửa điểm thêm rực rỡ, lãnh đạm nhìn lấy đây hết thảy. Nếu như hắn trễ hồi nửa bước, Giang Tinh Vũ liền sẽ chết bởi tai nạn, mà tuyết dạ thành tướng sĩ, càng thêm hội có vô số người bị tàn nhẫn giết chết. Tuyết hùng đồ thành. Cử động lần này đã là triệt để chạm đến La Phong phòng tuyến cuối cùng. Gấp 10 lần hoàn trả. Đối với Thiên Thuấn kiếm tiên mà nói, chém giết tuyết hùng, vì Long tộc báo thù, càng thêm không có mảy may mềm tay. Hưu. Hưu. Hưu. Huyết sắc vẫy ra. Hùng Khánh Dương tiếng kêu thảm thiết âm tiếng vọng không ngừng. Sinh mệnh phong ấn. Hùng Khánh Dương đột nhiên bộc phát ra một cổ dồi dào lực lượng, toàn thân nhuốm máu thân thể, đột nhiên biến lớn. Phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. To lớn tuyết hùng thân thể, xuất hiện tại tuyết dạ thành trước. Giống như dòng nước lũ giống như sôi trào mãnh liệt lực lượng, điên cuồng địa theo thân thể phóng xuất ra. Bản nguyên chi lực, giống như là thiêu đốt sinh mệnh đồng dạng, đỉnh đầu tam hoa, càng là thần quang sáng chói. Hùng Khánh Dương tại đem hết toàn lực, cùng Thiên Thuấn kiếm tiên liều mạng. Thiên Thuấn kiếm tiên thần sắc động thời không cái gì một tia biến hóa, vô thành vô tức, huy kiếm mà đi. To lớn tuyết hùng bản thể, Đối với Thiên Thuấn Kiếm Tiên mà nói, càng thêm dễ dàng chấp hành nhiệm vụ. Nếu như ngươi không có chủ động hóa ra bản thể lời nói, muốn tại ngươi trên thân chém xuống hơn 20.000 khối thịt, còn thật không dễ dàng. Thiên Thuấn Kiếm Tiên lời nói rơi xuống ở giữa, lại là một khối tuyết hùng huyết nhục bay ra. Thiên Thuấn Kiếm Tiên kiếm trong tay dường như quang đồng dạng nhanh chóng, làm cho người nhìn lấy hoa mắt, trong không khí tràn ngập ra máu tanh mùi vị càng ngày càng đậm hơn. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đi qua, ánh mắt lộ ra rung động, nội tâm phiên giang đảo hải giống như. Tuy nhiên tất cả mọi người chính tai nghe thấy, La Phong hạ lệnh, muốn đem đầu này tuyết hùng lớn tháo 22.660 khối, thế nhưng là, bây giờ tận mắt nhìn thấy tuyết hùng thịt bị từng khối chém xuống hình ảnh, kích thích linh hồn. Hai con ngươi dường như đều chiếu đến đỏ như máu. À, bốn phương tám hướng đều đang vang vọng lấy Hùng Khánh Dương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết âm. Hắn thân thể đã không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. 3.681 Thiên Thuấn Kiếm Tiên không có tính sót nửa kiếm, giống như chết lặng người máy đồng dạng, cơ giới hóa đếm lấy con số. Thế mà, trận này huyết tinh ngược sát, chính là xuất từ hắn chi thủ. Mỗi một kiếm ẩn chứa tinh thần linh hồn lực lượng, thẩm thấu Hùng Khánh Dương linh hồn. Dừng tay, dừng tay. Hùng Khánh Dương thanh âm phát run, thần kinh loạn, liều mạng gào thét lớn, hắn liều mạng ngăn cản, có thể là căn bản ngăn không được. Trên thân vẫn là thừa nhận một kiếm lại một kiếm tra tấn. Ngươi trông thấy đầu ta đỉnh kim sắc phát quang sao? Hùng Khánh Dương trống to, hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng, ngươi nghe qua tuyết hùng nhất tộc, cần phải rõ ràng, điều này đại biểu lấy, tuyết hùng nhất tộc vương tộc huyết mạch, ta phụng mệnh đến đây tiên hoàng vực, nếu như không có kịp thời trở về lời nói, tuyết hùng nhất tộc cường giả, tất nhiên sẽ buông xuống cái này vực mặt. Hùng Khánh Dương sách câu nói này thời điểm, trên thân chí ít lại đụng phải mấy chục kiếm. Nói chuyện thời điểm, khóe miệng đều có máu tươi tràn ra. Vương tộc huyết mạch. Tại tuyết hùng nhất tộc, thuộc về vô cùng tôn quý tồn tại. Nhưng phạm là giác tỉnh vương tộc huyết mạch tuyết hùng, đều sẽ nhận được tốt nhất tư nguyên đi bồi dưỡng. Thế mà, Hùng Khánh Dương phát hiện, mặc kệ là cầm kiếm kiếm tiên, hoặc là một bên tuyết dạ thành chủ, thần sắc đồng đều không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũ là, giết. Hùng Khánh Dương thanh âm càng ngày càng nhỏ, kêu trên không ngừng, bịch một tiếng, hai đầu gối nặng nề mà quỳ gối trên mặt tuyết. Âm. Trước cửa thành mặt đất trung động, tuyết hoa nhấc lên đầy trời bụi mù. To lớn tuyết hùng, toàn thân nhuốm máu, hướng lên trời quỳ xuống đất, giống như sám hối giống như, hướng tuyết dạ thành thương sinh nhận tội. Theo buông xuống tuyết dạ thành, đến La Phong trở về, cái này trong khoảng thời gian ngắn, một tay sáng lập huyết tinh cùng cực giết hại tràn diện, vì thế, hắn phải bỏ ra so lăng trì còn đau đớn thê thảm hơn gấp trăm lần thống khổ. 22.660 kiếm. Một kiếm cũng không có thể thiếu. Mỗi một kiếm, đầu này tuyết hùng đều không tránh né được. Mỗi một kiếm, đều có một khối huyết nhục, dính vào tuyết hoa. Mỗi một kiếm, đều không chỉ là Thiên Thuấn Kiếm Tiên tại đếm lấy, còn có vô số tuyết dạ thành tướng sĩ, đều nhìn chằm chằm. Trong lòng bọn họ không kịp chờ đợi muốn xem đến tên ác ma này đền tội thời khắc. Đương nhiên, quá trình này là vì vô tội chết đi tuyết dạ thành người báo thù quá trình, bọn họ càng thêm hy vọng trông thấy ác ma này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hùng Khánh Dương đã không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Hắn thực lực chênh lệch Thiên Thuấn Kiếm Tiên quá xa. Tại Thiên Thuấn Kiếm Tiên dưới kiếm, hắn liền một tia đào tẩu cơ hội cũng không có. Sống không bằng chết. Hùng Khánh Dương tại tuyệt vọng nhất thời điểm, nghĩ đến tự mình đoạn. Thế mà, Hùng Khánh Dương lại tuyệt vọng phát hiện, hắn căn bản không có biện pháp làm được, hắn thân thể đều đã bị khóa định, bị nắm trong tay. Không cách nào động đậy nửa phần. Quỳ gối tuyết dạ thành trước, bị một kiếm địa dày vò lấy. Thanh âm hắn cũng sớm đã khàn khàn, toàn thân máu tươi, bỗng nhiên, Hùng Khánh Dương ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn, nhìn lấy Thiên Thuấn Kiếm Tiên, trong một tháng, nếu như ta không quay về, trong tộc nhất định biết ta ra chuyện, đến lúc đó, chính là tiên hoàng vực hủy diệt thời điểm, ta dám khẳng định, cái này vực mặt, đều không cần phải tồn tại. Hủy diệt một cái vực mặt. Thiên Thuấn Kiếm Tiên lại là chém xuống một kiếm, thanh âm băng lãnh, đối với tuyết hùng nhất tộc mà nói, đồ sát chủng tộc, hủy diệt vực mặt. Chỉ sợ là chuyện thường ngày một dạng sự tình đi. Riêng là tại Long tộc diệt tộc về sau. Thiên Thuấn Kiếm Tiên vừa mới nói xong, nguyên bản đã hoàn toàn không có khí lực Hùng Khánh Dương, đột nhiên lần nữa ngẩng đầu lên, khuôn mặt phủ đầy kiếm ngân, xem ra dữ tợn huyết tinh. Giờ phút này, Hùng Khánh Dương dường như ý thức được cái gì, đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Ngươi là? Ta mới vừa nói, ngươi trước khi chết, sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Thuấn Kiếm Tiên tiếp tục huy kiếm, thanh âm còn như lôi đình, xuyên vào Tuyết Hùng trong tai. Kiếm như cầu vồng, ẩn chứa tử vong khí tức. Từng kiếm một rơi xuống. Nương theo lấy không gì sánh được huyết tinh, không thể phủ nhận, đây là vô cùng tàn khốc tước giết, có thể giờ phút này Tuyết Dạ Thành, không người đồng tình đầu này Tuyết Hùng, theo hắn bức bách Giang Tinh Vũ cười nhìn người khác đi chết thời điểm, tại tiểu nữ hài này bị bức phải sắp đọa ma lúc. Đợi, tất cả mọi người hận không thể đem ác ma này chém thành muôn mảnh. Tuyết Dạ Thành cửa năm trước, xuống tới một trận mưa máu, trong mưa mang theo mơ hồ huyết nhục. Thiên Thuấn Kiếm Tiên thân thể đều bị nhuộm đỏ, sau cùng chém xuống một kiếm. Long tộc, Thiên Thuấn. Hùng Khánh Dương thân thể vốn đã sắp diệt tuyệt sinh cơ, giờ phút này không khỏi mãnh liệt chấn động. Hắn hiểu được. Vì sao đối phương căn bản không sợ hắn vương tộc huyết mạch. Long tộc cùng Tuyết Hùng nhất tộc, sớm đã không chết không thôi. Càng là vương tộc huyết mạch, ngược lại càng sẽ trở thành bùa đòi mạng, long tộc càng thích giết. Sau cùng một kiếm, Thiên Thuấn Kiếm Tiên đem trường kiếm lưu tại Hùng Khánh Dương trên thân. 22.660 kiếm. Một kiếm không nhiều, một kiếm không ít. To lớn Tuyết Hùng, dường như chỉ còn lại có huyết nhục khung xương, thế nhưng là, Thiên Thuấn Kiếm Tiên tuân theo La Phong mệnh lệnh, để Hùng Khánh Dương tiếp nhận 22.660 kiếm mà không chết. Đại gió thổi qua, nhấc lên đầy trời tuyết. La Phong hạ lệnh, bắn giết. Tuyết Dạ quân đoàn cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng, đem Tuyết Hùng vây quanh. Ra lệnh một tiếng, vạn tiễn xuyên tim. Oanh! Giống như con nhím giống như, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hùng Khánh Dương đã sinh cơ hoàn toàn không có, đôi mắt còn gắt gao trừng lớn lấy, chết không nhắm mắt. Hắn thân là Tuyết Hùng nhất tộc vương tộc huyết mạch, bị trọng điểm bồi dưỡng, vốn nên có rất tốt tiền đồ, lấy hắn tam hoa tụ hợp cảnh giới, trước là như thế một cái không có ý nghĩa vượt mặt chấp hành nhiệm vụ. Đem long tộc tù phạm mang về, vốn nên là dễ như trở bàn tay chi. Sự tình, nhưng không ngờ đến, nơi này, vậy mà thành hắn mất mạng chi địa. Diệp tướng quân, Tuyết Hùng thi thể, giao cho ngươi đến xử lý. La Phong nói ra, hôm nay hy sinh tướng sĩ, hết thảy hậu táng, cần phải để tướng sĩ người nhà, hậu thế không lo. Diệp Cổ Vân hai tay ôm quyền, tuân lệnh. Một tràng sau tai nạn, Tuyết Dạ Thành lần nữa bị Bạch Tuyết hoàn toàn che giấu. Dưới bóng đêm, phủ thành chủ. La Phong cho Giang Tinh Vũ rót một ly trà, tiểu vũ, cảm giác tốt đi một chút sao? Giang Tinh Vũ nâng chung trà lên, ta không sao, ca, may mắn ngươi trở về. Đúng, La Phong, may mắn ngươi kịp thời đuổi trở về. Một bên Tô Đại Chu thốt ra. La Phong nhìn sang, Tô Đại Chu tựa hồ ý thức được cái gì, có chút xấu hổ, ánh mắt cùng tiểu vũ liếc nhau, càng là ngượng ngùng lên. La Phong nhỏ nhẹ địa cười dưới, Đại Chu, ngươi có ước mơ gì? Nghe vậy, Tô Đại Chu ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mùi mùi ta cũng không thể gả cho tầm thường vô vi người. La Phong nói. Tô Đại Chu lúc này toàn thân đánh cái giật mình, thoáng cái đứng lên, vậy mà đột nhiên cà lâm, ta. Giang Tinh Vũ bắt lấy Tô Đại Chu tay, ánh mắt kiên định, Đại Chu ca, ngươi hôm nay không muốn sống bảo hộ ta, tiểu vũ đời này, nhất định Đại Chu ca. Ha ha ha. Đại Chu, tiểu vũ lá gan nhưng lớn hơn ngươi nhiều. La Phong cười to, lấy Tô Đại Chu nhân phẩm, có hắn chiếu cố Giang Tinh Vũ nửa đời sau, La Phong tự nhiên là yên tâm, bất quá, chính như hắn chỗ nói, hắn cũng không muốn nhìn lấy Tô Đại Chu cả một đời tầm thường vô vi. Tiến hóa chi lộ, ta thật sự là không có thiên phú. Tô Đại Chu nói ra, lĩnh vực trận pháp cũng thực sự không được. Cung lão tiên sinh đã đem thứ hai lò rèn giao cho chúng ta Tô gia quản lý, ta muốn buôn bán. Tô Đại Chu ánh mắt xuất hiện hiếm thấy một tia nóng rực. Được. La Phong lấy ra một tấm nhẫn không gian tấm thẻ, để lên bàn, trong này tinh thạch, đầy đủ chống đỡ lấy ngươi làm tiên hoàng vực phạm vi bên trong bất luận cái gì thương nghiệp đầu tư. Đại Chu, chúng ta làm một cái ước định, chờ. Ngươi đem bên trong tinh thạch tăng gấp đôi thời điểm, thì cưới tiểu vũ, đến thời điểm. Ta sẽ trở về, chủ trì các ngươi hôn lễ. Ca. Giang Tinh Vũ thoáng cái đứng lên, lo lắng nói, ngươi mới vừa trở về, lại muốn đi sao? Hội đợi một thời gian ngắn, bất quá, sẽ không lâu dài. La Phong mỉm cười nói ra, đôi mắt lấp lóe qua thần thái, ta cần phải rất nhanh. thì có thể về nhà. Gia Hương, địa cầu. La Phong tin tưởng, khoảng cách địa cầu thiên địa hoàn cảnh thời gian tiến hóa, nhất định không xa. Bây giờ, toàn bộ cấp 7 vực mặt, cơ hồ đều có thể nói tại La Phong trong khống chế, hắn đã vì địa cầu phục hưng con đường thành lập được nặng nề bình chướng. Hắn đang chờ đợi, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, trở lại địa cầu, cùng ngày xưa địa cầu phản đồ nhất chiến. Thanh Lý. Môn hộ. Về nhà. Giang Tinh Vũ cùng Tô Đại Chu nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết, La Phong lần đầu tiên tới Tuyết Dạ Thành, là lấy Giang Tinh Thần thân phận xuất hiện, cũng bắt đầu từ ngày đó, La Phong cùng bọn hắn kết duyên. La Phong cuối cùng muốn trở về. Trong miệng hắn, địa cầu, mới là hắn cuối cùng nơi quy tụ. Ca, nếu có cơ hội, ta cũng muốn đi Gia Hương ngươi chơi. Giang Tinh Vũ nói. Được. La Phong mỉm cười, nhà của anh mày thôn không chỉ có như thơ như họa rất tốt non sông, còn có cùng tiên hoàng vực hoàn toàn khác biệt văn minh khoa học kỹ thuật. Ngươi đến về sau, nhất định sẽ ưa thích. Giang Tinh Vũ ánh mắt phát sáng, nắm Tô Đại Chu tay, Đại Chu ca, ngươi phải bồi ta đi. Tô Đại Chu trong tay cầm La Phong đưa tới nhẫn không gian tấm thẻ, có loại trĩu nặng cảm giác, trong lòng có áp lực, bất quá, cũng đồng dạng là vô hạn động lực. Không có vấn đề. Tô Đại Chu trịnh trọng gật đầu. La Phong đứng lên, thời điểm không còn sớm, Tiểu Vũ, ngươi hôm nay chấn kinh, sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi ra xem một chút Tuyết Dạ Thành bách tính. Tuyết bay trên đường dài. La Phong một thân trắng như tuyết trường bào, dẫm lên trên đường tuyết động, Tuyết Dạ Thành máu tanh mùi vị bị một trận tuyết lớn hướng rửa sạch sẽ, thế nhưng là, không có người quên hôm nay trận này huyết tinh giết hại. Tuyết Dạ Thành từng nhà đều mở cửa, dân chúng đi ra khỏi cửa phòng, đón phi tuyết, trong tay bưng lấy màu trắng nến đèn, yên lặng đứng vững. Tiễn biệt hôm nay vô tội mất mạng Tuyết Dạ Thành tướng sĩ sau cùng đoạn đường. Vô số ngọn màu trắng nến đèn, thắp sáng Tuyết Dạ Thành phi thăng chết đi đường. Rất nhiều người tuy nhiên trông thấy La Phong, trong lòng bọn họ thần, tôn kính nhất sùng bái thành chủ đại nhân, mà ở lễ tế người mất quá trình bên trong, không có người phát ra bất kỳ thanh âm, đây là hướng về La Phong một chân quỳ xuống. Hỏa quang phía dưới Tuyết Dạ Thành, tuyết lớn cũng vô pháp dập tắt. Một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, một tin tức từ Tuyết Dạ Thành phủ thành chủ truyền ra, trong thời gian ngắn lan tràn toàn bộ Tuyết Dạ Thành, đồng thời, rung động toàn bộ tiên hoàng vực. La thành chủ tham gia cấp 7 vực mặt xếp hạng chiến, đại biểu tiên hoàng vực xuất chiến, cuối cùng cầm xuống cấp 7 tiên bản đệ nhất xưng hào. Tuyết Dạ Thành, từ hôm nay trở đi, không chỉ là tiên hoàng vực thánh địa, càng là toàn bộ cấp 7 vực mặt duy nhất thánh địa. Lần này đi theo thành chủ đại nhân trở về, còn có thật nhiều kiếm tiên, thực lực cường đại, bây giờ tiên. Hoàng vực, không sợ cấp 7 vực mặt bất kỳ một cái nào đối thủ. Tuyết Dạ Thành sôi trào. Tiên hoàng vực sôi trào. Đây là tiên hoàng vực vạn năm không gặp kỳ ngộ, tại tiên hoàng vực tiến hóa giả, thậm chí rất nhiều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vực mặt xếp hạng chiến, có thể tin tức truyền ra, hiểu rõ ràng về sau, đều rung động. Toàn bộ tiên hoàng vực đắm chìm ở hưng phấn trong hải dương. Tất cả mọi người rõ ràng, đây đối với tiên hoàng vực mà nói ý vị như thế nào. Từ nay về sau 300 năm, tiên hoàng vực cũng là toàn bộ cấp 7 vực mặt trung tâm, duy nhất liên tiếp cấp 6 vực mặt hạch tâm đầu mối then chốt. Như vậy, mỗi một cái tiên hoàng vực tiến hóa giả, đều lại bởi vậy mà thu hoạch, có thể có càng nhiều tư nguyên, càng nhiều cơ duyên. Bọn họ đem về lấy bọn họ thân phận có thể đánh lên tiên hoàng vực cái này lạc ấn mà cảm thấy tự hào. Ba ngày. Tin tức bao phủ tiên hoàng vực, vô số người hướng về một chỗ chạy đến. Tuyết Dạ Thành, tiên hoàng vực duy nhất thánh địa. Có hai cái mục đích, một là hành hương, tiên hoàng vực chỗ nắm giữ hết thảy, là một người ban tặng, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn chính là tiên hoàng vực danh phó thực tiên hoàng tồn tại. Thứ hai, mới vực lộ sắp mở ra, có tin tức truyền ra, vực lộ tuyển chỉ, là khoảng cách Tuyết Dạ Thành gần nhất Tuyết Nữ Phong. Vô số người đều muốn tận mắt nhìn thấy cái này lịch sử tính thời khắc. Ngày thứ năm, tin tức mới nhất truyền ra, nguyên tiên vực các loại tam đại vực mặt thông hướng cấp 6 vực mặt vực lộ, đồng thời đóng lại. Vô số người phấn chấn, chờ đợi. Khoảng cách tiên hoàng vực thông hướng cấp 6 vực mặt cái kia lịch sử tính thời khắc, càng ngày càng gần. Phủ thành chủ, La Phong ngồi xếp bằng, hắn ngay tại lĩnh hội thôn thiên hóa thần pháp. La Phong thân kim đến pháp. Bên trong, lấy thiên la vạn tượng pháp, thần long pháp cùng đại lôi âm pháp làm chủ, còn lại, thôn thiên hóa thần pháp, vô vi pháp, đại mãng xà pháp các loại, một khi thi triển, uy lực tất cả đều không thể khinh thường. La Phong có thể đồng thời lĩnh hội nhiều như vậy loại huyền ảo tiến hóa chi pháp mà không có bất kỳ cái gì xung đột, bên trong một nguyên nhân là bởi vì hắn tự thân quan trọng nhất Thiên La Vạn Tượng Pháp. Thiên La Vạn Tượng có thể phong phú toàn diện. La Phong đến phương pháp này có thể tìm hiểu thiên phía dưới bất luận cái gì pháp. Tuyệt đại đa số tiến hóa giả, cả đời có thể lĩnh hội 3 năm loại phương pháp tu hành đã là vô cùng khó được, mà lại còn phải tùy thời đề phòng lẫn nhau ở giữa bài xích. Cước bộ tới gần. La Phong mở to mắt, Giang Tinh Vũ đẩy cửa tiến. Đến, nhìn lấy La Phong, muốn nói lại thôi. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, Tiểu Vũ, có chuyện gì sao? Hiện tại toàn thành, không đúng, hẳn là toàn bộ tiên hoàng vực đều tại hiếu kỳ, cuối cùng vực lộ thông đạo, hội ở nơi nào mở ra? Giang Tinh Vũ đồng dạng hiếu kỳ. Ta cũng giống vậy rất chờ mong. La Phong đứng lên, đáp án này, ngày mai gặp mặt sẽ hiểu. Cả ý tứ là, ngày mai, vực lộ thông đạo thì có thể mở ra. Giang Tinh Vũ ánh mắt sáng lên, ta đi cùng Đại Chu Ca nói. Giang Tinh Vũ vội vã quay người đi ra ngoài. La Phong nhìn lấy Giang Tinh Vũ bóng lưng, khuôn mặt toát ra vui mừng ý cười. Vài ngày trước cái kia một trận biến cố, suýt nữa đem Giang Tinh Vũ bức điên, may mắn, có Tô Đại Chu xuất hiện, bồi tiếp nàng. Về sau, lại xuất hiện cái này rung động tiên hoàng vực tin tức, chuyển di nàng chú ý lực. Vực lộ thông đạo, đến tột cùng hội ở nơi nào mở ra? La Phong tự lẩm bẩm, hắn xác thực cũng không biết. La Phong nghĩ đến mấy cái sứ giả lời nói. Vực mặt thông đạo, chỉ có vực mặt thần sứ lệnh bài có thể khởi động. Chẳng lẽ là, mỗi một cái vực mặt, đều bản thân tồn tại vực mặt thông đạo, chỉ là lực lượng nào đó phong tỏa thôi? La Phong mi đầu nhẹ nhàng nhăn phía dưới. Hắn phí hết tâm tư vì địa cầu phục hưng con đường chế tạo bình chướng, nếu là cũng có ngày, đột nhiên có cao giai vực mặt thông đạo, trực tiếp thông hướng địa cầu, vậy hắn làm ra hết thảy, đều đem là uổng phí. Tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, tuyệt đối không thể kinh động nào đó một số người. La Phong hít sâu một hơi, địa cầu là đất lưu đầy, đồng thời lưu đầy vô số năm tháng, La Phong tin tưởng, cấp một vực mặt những cái kia cổ lão đại phái, không biết một mực nhớ địa cầu. Duy nhất biến số thì là địa cầu người trông coi, U Minh nhất tộc. Chỉ cần đem U Minh nhất tộc triệt để diệt trừ, địa cầu phục hưng con đường mới có thể đi vào quỹ đạo. La Phong bóng người hư không tiêu thất. Ngày hôm sau, Tuyết Nữ Phong. Vô số người tràn vào Tuyết Nữ Phong, muốn thấy lịch sử tính thời khắc. Khắp núi bạch tuyết, bỗng nhiên ở giữa, một chùm thần quang từ trên trời giáng xuống, giống như muốn xuyên thủng Tuyết Nữ Phong. La Phong trước tiên đuổi tới, ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Vượt mặt thông đạo vị trí, thình lình chính là, ngày xưa Tuyết Nữ Phong tiên tuyền truyền thuyết ở chỗ đó. La Phong thu hoạch được tiên tuyền chi địa, chính là hôm nay vực lộ mở ra chỗ. Một chùm thần quang dường như đến từ thế ngoại thương khung, chiếu xạ tại Tuyết Nữ Phong phía trên. Tuyết Nữ Phong vốn có vô số tiến hóa giả, gặp một màn này, đều hướng về cái kia một chùm thần quang vị trí phóng đi. Mà Tuyết Nữ Phong yêu tộc cũng đều ào ào kích động. Thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo, vậy mà thì tại cửa nhà bọn họ. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng sẽ thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Vô số nhân tộc, yêu tộc, cái này thời điểm, đều hướng về cùng một cái phương hướng tiến lên. Bất quá, khoảng cách thần quan ước chừng 500m thời điểm, không có người có thể tới gần. Bọn họ ẩn ẩn nhìn thấy, tại thần quan ở mép, có một người, đứng lơ lửng trên không. Là La Thành Chủ. Từng tiếng kinh hô âm hưởng hoàn toàn mà lên. Ánh mắt mang theo nóng rực, cúng bái. Bọn họ cảm nhận được thần quan áp bách lực, không có cách nào lại tới gần nửa bước, thế nhưng là, La Thành Chủ, không bị ảnh hưởng chút nào. Điều này nói rõ, La Thành Chủ, chính là cái này vực mặt, một cái duy nhất để cái này chùm thần quan tán thành người. La Thành Chủ là danh phó thực cấp 7 đệ nhất nhân. Nghĩ không ra, ta lúc còn sống, lại có thể trông thấy vực lộ tại tiên hoàng vực mở ra. Vô số người kích động, lệ nóng tràn đầy. Chí ít, từ nay về sau 300 năm, tiên hoàng vực sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thần quan ở mép, La Phong cúi đầu nhìn lấy, trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ. Hắn chú ý tới, vực lộ thông đạo vị trí, cũng là lúc trước tiên thiên linh bảo ở chỗ đó. Không sai chút nào. Đầu này vực lộ, từ xưa liền tồn tại, chỉ là vực mặt thần sứ trong tay lệnh bài, mới có thể xúc động, mở ra. La Phong càng thêm tin tưởng mình suy đoán. Thần quang lấp lóe, vực lộ thông đạo cửa vào, giống như vòng xoáy giống như, thần quang lập lòe. La Phong rất nhanh liền phát giác được một đạo khí tức quen thuộc. Đông Quách Vô Địch thanh âm tại vòng xoáy bên trong đi ra, nhìn lấy La Phong, vô cùng kích động, La Đại Ca. Đông Quách Vô Địch có loại một ngày không gặp như cách ba năm cảm giác, ôm ấp La Phong. Ngươi sao có thể tới nơi này? La Phong nghi vấn. Đông Quách Vô Địch cười ha ha một tiếng, trong tay cầm thần sứ lệnh bài, tại cái này chùm thần quang biến mất trước đó, ta có thể ngắn ngủi ở cái này vượt mặt dừng lại. Bất quá, chỉ có thể là thời gian một nén nhang, vượt qua một nén nhang lời nói, thần sứ lệnh bài hội dẫn phát thiên hỏa thần lôi truy kích, trực tiếp để cho ta hóa thành tro tàn. La Phong gật đầu, nhìn lấy vực mặt thông đạo vòng xoáy, đầu này vực lộ, là nguyên bản thì tồn tại sao? Chỉ có thần sứ lệnh bài có thể mở ra. Đông Quách Vô Địch cảm thán, ta hiện tại đối thần sứ thân phận, cũng là kiến thức nửa vời. Cái lệnh bài này thực sự quá thần bí, mà lại, ta thành là lục giai thần sứ về sau, căn vốn không có bất kỳ người nào liên hệ ta. Cấp 6 thần sứ. La Phong tự nói một tiếng, theo lý thuyết, cấp 7 vực mặt. Cần phải cũng có vực mặt thần sứ mới đúng, vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cấp 7 thần sứ, theo La Phong, là một cái tai họa ngầm. Thế nhưng là, thì liền vực mặt thông đạo mở ra cái này chờ đại sự, cũng chưa từng gặp cấp 7 thần sứ xuất hiện. Đông Quách Vô Địch lắc đầu, có lẽ, thì cùng lưu lại thần sứ lệnh bài cho ta người kia một dạng, phủi mông một cái liền rời đi. Rốt cuộc, vực mặt thần sứ mặc dù là danh xưng vực mặt vô địch tồn tại, có thể nắm giữ cái thân phận này, cả một đời cũng không thể rời đi cấp bậc này vượt mặt, đối với tiến hóa giả mà nói, cái này thực sự rất khó khăn. La Phong nhìn một chút Đông Quách Vô Địch, xem ra, ngươi cái này thần sứ lệnh bài, cũng muốn ném. Đông Quách Vô Địch cười ha ha một tiếng, chợt trịnh trọng lắc đầu, ta không biết ném. Đông Quách Vô Địch thần sắc kiên định, nhìn nhau La Phong ánh mắt, từ hôm nay trở đi, ta sẽ canh giữ ở vượt mặt trước thông đạo, một cái Phật Duyên Tông người. Cũng đừng hòng tiến vào cái này vực mặt thông đạo. Thần sứ lệnh bài lực lượng, sẽ có hay không có hao tổn tận thời điểm? La Phong hỏi một câu. Đông Quách Vô Địch lắc đầu, ta tạm thời không cảm giác được, yên tâm đi, La Đại Ca, do ta tọa trấn, một cái Phật Duyên Tông hòa thượng cũng tới không cấp 7 vực mặt. Ta vừa lúc trở về, lại trảm một đầu gấu, còn nói là tuyết hùng nhất tộc vương giả huyết mạch. La Phong nói. Đông Quách Vô Địch mở to hai mắt, tuyết hùng nhất tộc. Thích gặm sách đi. Cùng vì yêu tộc, hắn tự nhiên đối tuyết hùng nhất tộc cũng có chỗ giải. Riêng là long tộc hủy diệt về sau, tuyết hùng nhất tộc, như mặt trời giữa trưa. La Đại Ca, thật là có thể gây phiền toái. Đông Quách Vô Địch lấy lại tinh thần, ngay sau đó gật đầu, như vậy, một cái tuyết hùng nhất tộc gấu, cũng đừng hòng theo trước mặt ta đi qua. La Phong đối thôn thiên ma yêu ân tình, Đông Quách Vô Địch tự nhiên trong lòng tùy thời đều ghi khắc lấy. Hắn trên thân ức vạn oán linh, là La Đại Ca máu trừ rơi. Thông thiên nguyện rủa, duy nhất giải chú người, cũng là La Đại Ca. Vì thế, Đông Quách Vô Địch hội không tiếc sinh mệnh địa thủ hộ lấy La Phong. La Phong vỗ xuống Đông Quách Vô Địch bả vai, bảo Lan Cảnh, ta sẽ an bài tốt, nhất định nhanh chóng để bảo Lan Cảnh khôi phục trước kia sinh cơ. Bảo Lan tai ương, là Đông Quách Vô Địch trong lòng vĩnh viễn đau. Hai người ánh mắt đối mặt. Hết thảy đều đã ngầm hiểu. Huynh đệ ở giữa, không cần nhiều lời. La Đại Ca, ta muốn trở về. Thần quang đang dần dần địa biến mất, Đông Quách Vô Địch bóng người lại một lần tiến vào vòng xoáy thông đạo. La Phong nhìn một chút đã dần dần thành hình vực mặt thông đạo, thân thể nhảy lên mà đi. Rất nhanh, truyền lệnh xuống. Kể từ hôm nay, vực mặt thông đạo phương viên 10 dặm, không được tự tiện xông vào. La Phong hạ lệnh. Vượt mặt thông đạo, từ tuyết dạ quân đoàn tiếp quản, Diệp Cổ Vân tướng quân phụ trách. Hôm nay, vô số người tận mắt nhìn thấy tiên hoàng vực mở ra thông hướng cấp 6 vượt mặt thông đạo vĩ đại thời khắc. Đối với tiên hoàng vực mà nói, hôm nay cũng là một cái thịnh ngày lễ lớn. La Phong trở lại tuyết dạ thành, cũng phát hiện, cơ hồ từng nhà, đều tại chúc mừng cái này lịch sử tính kỳ ngộ. Tất cả mọi người đang ăn mừng, cũng đang bận rộn mà chuẩn bị lấy, nghênh đón tiên hoàng vực kỷ nguyên mới. La Phong bóng người thỉnh thoảng xuất hiện tại mỗi cái đường đi, sau đó biến mất. Hắn khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười, thế nhưng là, càng là như thế, hắn càng là tưởng niệm, gia hương. Tòa thành này, là hắn thành. Có thể thực chất bên trong, cũng không có huyết dịch dung hợp. Địa cầu thiên địa hoàn cảnh, đến tột cùng phải tới lúc nào mới có thể đi vào hóa? La Phong tự mình lẩm bẩm. Hắn sắp chờ không nổi. Một ngày này, có không ít người tràn vào Tiên Hoàng Vực. Tiên Hoàng Vực tiến hóa giả, cũng có người không kịp chờ đợi, cảm thụ một chút vượt qua cấp bậc vực lộ thần kỳ, giao nạp tinh thạch, tiến về cấp 6 vực mặt. Diệp Cổ Vân xuất lĩnh Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ, trấn thủ vực lộ thông đạo. Bên trong còn có mấy tên kiếm tiên phụ trợ. Cấp 6 vực mặt có Đông Quách vô địch thủ hộ, cấp 7 có La Phong tên, không người sẽ ở đầu này vực lộ hai đầu nháo sự. Tuyết Dạ Thành là khoảng cách vực lộ thông đạo gần nhất thành thị, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Tuyết Dạ Thành đã là kín người hết chỗ. Các loại kỳ ngộ, hướng về Tuyết Dạ Thành vọt tới. Cấp 5, Phật Duyên Tông. Một tin tức truyền về. Độ Trần, tại cấp 7 nguyên tiên vực, bị giết. Trong lúc nhất thời, Phật Duyên Tông, Phật môn trọng điểm, sát khí hiện lên. Phật Duyên Tông, tại cấp 5 cấp bậc bên trong, cũng là thuộc tại trưởng khống một phương đại phái, từ Phật Duyên Tông trưởng khống cấp 5 cấp bậc vượt mặt, có tới 9 cái, mỗi một cái vượt mặt chỉnh thể thực lực đều tại 5 trong giai cấp lại thượng tầng. Phật Duyên Tông trung tâm quyền lực, ở vào tàng tinh vực, nơi này, tương đương với bây giờ cấp 7 vượt mặt Tiên Hoàng vực, là toàn bộ cấp bậc vượt mặt trung tâm, cấp bậc này tất cả đại phái, tông môn, cường đại chủng tộc chờ một chút, đều tập trung ở này. Tàng tinh vực phía đông nam, chùa miếu san sát, Phật Pháp truyền thừa thâm hậu, cơ hồ khắp nơi có phạm âm từng trận truyền đến. Chính là Phật Duyên Tông quản hạt chi địa. Một ngày này, Phật Duyên Tông sát cơ hiện lên. Độ Trần bị giết, bị coi là đối Phật Duyên Tông khiêu khích. Mà lại, giết chết Độ Trần, vẫn chỉ là cấp 7 vực mặt người tu hành, cái này truyền đi, quả thực cũng là đối Phật Duyên Tông lớn lao sỉ nhục. Độ Duy, Độ Tâm, các ngươi xuất lĩnh 100 tên Phật Duyên Tông đệ tử, đem giết chết Độ Trần người, bao quát tất cả họ hàng thân thuộc, hết thảy mang về Phật Duyên Tông. Một cái mệnh lệnh truyền xuống, đến từ Độ Trần Đại Sư Sư Tôn, Phật Duyên Tông, Thần Nhạc Phật. Một chi 100 người đội ngũ, ngày đó liền rời đi Phật Duyên Tông. Độ Trần cái chết tại Phật Duyên Tông nhấc lên một trận gợn sóng, sau đó một chuyện khác thay thế. Quy Nguyên Vực sứ giả, sắp tới Tàng Tinh Vực, đến thời điểm, sẽ đích thân tới Phật Duyên Tông. Tin tức vừa ra, toàn bộ Phật Duyên Tông đều sôi trào. Quy Nguyên Vực là tam giai Phật tộc một chỗ thần thánh chi địa, chỉ có tiến vào tam giai mới có tư cách danh xưng là chân chính Phật tộc tử đệ. Sớm liền nghe nói Quy Nguyên Vực phái ra không ít sứ giả, tiến về 4 cấp cấp 5 các đại vực mặt, phàm là cùng Phật liên quan cùng địa phương, đều có cơ hội sẽ có Quy Nguyên Vực sứ giả đích thân tới, truyền tụng Phật Pháp, nếu có Phật duyên, càng sẽ thu nạp con cháu, mang về Quy Nguyên Vực, đây chính là chúng ta cơ hội tốt a. Một khi bị nhìn trúng, không chỉ là chúng ta Phật Duyên, càng là toàn bộ Phật Duyên Tông kiêu ngạo. Lúc còn sống nếu có này Phật Duyên, cho dù sau khi chết rơi nhập địa ngục độ ma cũng không sợ. Toàn bộ Phật Duyên Tông đều tại tích cực chuẩn bị. Độ Duy, Độ Tâm, hai người chính là Thần Nhạc Phật tọa hạ đệ tử bên trong, thực lực bài danh 10 vị trí đầu, đây cũng là Thần Nhạc Phật yên tâm bọn họ dẫn đội tiến về cấp 7 vực mặt nguyên nhân, lại thêm 100 tên Phật Duyên Tông đệ tử hiệp trợ, muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định không khó. Ta ngược lại thật hiếu kỳ, cấp 7 vực mặt lại có người dám giết Độ Trần sư đệ, còn có thể giết Độ Trần sư đệ. Độ Duy một đoàn người đi vào vực mặt trước thông đạo, giao nạp tinh thạch về sau, 100 người đội ngũ tiến vào cấp 5 vực mặt thông đạo, bọn họ tiến về trạm thứ nhất chính là cấp 6 Chân Vân Vực, lại thông qua Chân Vân Vực vực lộ buông xuống cấp 7 Tiên Hoàng Vực. Rất nhanh, Chân Vân Vực kết nối cấp 5 vực lộ thông đạo, quang mang lập lòe mà lên. 100 người đội ngũ, thống nhất người mặc áo cà sa, vô cùng dễ thấy, rất nhanh liền gây nên không ít người chú ý. Từng cái ghé mắt nhìn sang, khi nhìn thấy Phật Duyên Tông tiêu chí thời điểm, càng là từng cái kinh hãi, không dám đến gần. Rất nhiều người cũng lập tức đoán được đám người này ý đồ đến. Tiến về cấp 7 vực mặt thông đạo, ngay ở phía trước. Độ Tâm chỉ, cũng không để ý đến chung quanh ánh mắt. Theo cấp 5 đi ra người, đối với cấp 5 trở xuống, đều có loại nguồn gốc từ tại nội tâm xem thường cảm giác. Chân Vân Vực phụ trách vực mặt thông đạo thường ngày thủ vệ phiên trực công tác, vẫn như cũ là luân hồi điện. Mỗi một cái tiến vào vực mặt thông đạo người, đều muốn giao nạp tinh thạch, báo lên thân phận tên, mới có thể thông hành. Cấp 5, Phật Duyên Tông, Độ Tâm. Độ Tâm ánh mắt yên tĩnh, đem đầy đủ 100 người tiến vào cực phẩm tinh thạch lấy ra, cứ việc xem thường cái này vượt mặt, nhưng là, tuyệt đối không có người dám xem thường vượt mặt thông đạo, cái này tại vũ trụ vạn vực, cũng là một đầu như sắt thép quy tắc. Bất kỳ một thế lực nào làm trái, đều sẽ gặp phải biến thành tro bụi đả kích. Đều không ngoại lệ. Vừa nói xong, phụ trách thu lấy tinh thạch người phụ trách sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn trước mắt tinh thạch, bờ môi không khỏi run rẩy một chút. Mới vượt mặt thông đạo mở ra về sau, vượt mặt thần sứ chưa bao giờ từng rời đi thông đạo nửa bước. Cứ việc thần sứ đại nhân không có lên tiếng, nhưng là, rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ, thần sứ đại nhân chính là vì chặn đánh nỗ lực tiến về cấp 7 vượt mặt Phật Duyên Tông người. Rốt cuộc, bây giờ muốn đi trước cấp 7 vượt mặt, chỉ có một con đường. Độ Duy Long mi nhẹ nhấc lên, có vấn đề sao? Người phụ trách rung một cái lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu, đem tinh thạch thủ hạ, vượt mặt thông đạo quy tắc, hắn cũng đồng dạng không dám cãi phản. Trăm người đội ngũ hướng về vượt mặt thông đạo phương hướng đi đến. Sư huynh, người có hay không cảm thấy, những thứ này người ánh mắt có chút kỳ quái? Độ Tâm nhìn không được thấp giọng mở miệng. Một đám ngu dân, chưa từng gặp qua nhiều như vậy Phật Duyên Tông cao tăng. Độ Duy khuôn mặt mỉm cười, Độ Tâm, ngươi phải nhớ cho kỹ thân phận chúng ta, lấy thân phận chúng ta, đi tới loại này địa phương, nhất định là có thù chú mục. Độ Tâm gật gật đầu, nhìn lấy phía trước, đột nhiên nhìn không được cười lên, tiểu tử kia, nhìn thấy chúng ta, thậm chí ngay cả vực mặt thông đạo cũng không tiến, đây là muốn chờ lấy cùng chúng ta đi vào chung. Ánh mắt mọi người nhìn sang. Vực mặt trước thông đạo, một tên áo đỏ thiếu niên bóng người, yên tĩnh địa đứng lặng lấy, thần sắc lạnh lùng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Phật Duyên Tông mọi người. Tới thật là nhanh a. Đông Quách Vô Địch tự nói, ánh mắt kiên định. Cất bước đi đến mấy bước. Chư vị thế nhưng là Phật Duyên Tông thần tăng. Đông Quách Vô Địch khuôn mặt chen chen, khai ra nụ cười, cửu ngưỡng đại danh. Độ Duy mắt nhìn Đông Quách Vô Địch, lười đi trả lời. Tránh ra, chớ cản đường. Trong đội ngũ, có người quát lớn. Thần tăng dừng bước. Đông Quách Vô Địch khoát tay, mỉm cười nói, không biết chư vị thần tăng vội vã tiến về cấp 7 vượt mặt không biết có chuyện gì. Nếu như không có chuyện gì khẩn yếu lời nói, ta muốn mời chư vị thần tăng đến nhà ta làm khách, nói chuyện Phật Pháp Tâm Kinh, Phật Duyên Tông thần tăng, ta thần giao đã lâu, hôm nay gặp mặt, thực sự khó có thể áp chế trong lòng bành trướng nhiệt huyết tâm tình. Trăm người đội ngũ không ít người mi đầu đều nhăn lại tới. Khó trách cấp 7 vượt mặt có người dám giết Độ Trần, hiện tại tùy tiện toát ra người thiếu niên, cũng dám cản Phật Duyên Tông đội ngũ. Tiểu tử, ngươi lại nói năng bậy bạ, cẩn thận hội đến ác quả. Có một thanh âm vang lên. Đông Quách Vô Địch khuôn mặt nụ cười không thay đổi, kính ngưỡng thần tăng chi tâm, thực sự không cách nào ngăn chặn, còn mời chư vị thần tăng lý giải, đồng thời, thỏa mãn ta nho nhỏ yêu cầu. Một bóng người trong lúc đó xông lên, trực kích Đông Quách Vô Địch. Chính là tới từ trăm người đội ngũ trúng một tên Phật Duyên Tông đệ tử. Đông Quách Vô Địch sau lưng xuất hiện kim sắc cánh, chính là La Phong đã truyền thụ cho hắn thôn thiên hóa thần chi pháp, dồi dào thôn thiên chi lực, oanh kích tới. Âm. Không hề nghi ngờ, Phật Duyên Tông phái ra chi đội ngũ này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cái này Phật Duyên Tông đệ tử cảnh giới tại Đông Quách Vô Địch phía trên, thế mà, dưới một kích này, ngược lại là hắn ăn thiệt thòi, lão đảo địa hậu lui mấy bước. Lại dám phản kháng. Độ Duy ánh mắt lạnh lẽo, nhìn đến, là nhỏ chó cản đường. Ha ha ha. Đông Quách Vô Địch một thân hồng y trong gió bay phất phới, nhìn lấy Phật Duyên Tông đội ngũ, chư vị thật không hổ là đắc đạo cao tăng, thì liền chó nhỏ cản đường đều có thể hình dung được đi ra, ta không có văn hóa gì, ta nhìn thấy chư vị thần tăng, cũng chỉ có thể nghĩ đến, khuôn mặt dữ tợn, chó dữ gào thét, quần ma loạn vũ. Tính toán, nghĩ không ra hắn. Phật Duyên Tông chúng người thần sắc lập tức âm trầm xuống. Chỉ là cấp 6 vực mặt, lại có người dám phạm Phật Duyên Tông. Cho dù là cấp 5 vực mặt, các đại phái đều muốn cho Phật Duyên Tông một bộ mặt. Một cái vừa mới đi vào gần tiên cảnh hoàng mao tiểu tử, vậy mà như thế to gan lớn mật. Độ Tâm vung tay lên. Mấy tên Phật Duyên Tông đệ tử bước xa xông ra, hướng về Đông Quách Vô Địch tiến lên. Ta chỉ là thịnh tình mời chư vị thần tăng về đến trong nhà làm khách. Các ngươi không thích lời nói, đều có thể cự tuyệt, tại sao muốn một lời không hợp thì xuất thủ đâu? Đông Quách Vô Địch thần sắc bi phẫn, lui lại mấy bước, các ngươi là muốn ý thế hiếp người sao? Im miệng. Phật Duyên Tông đệ tử cảm thấy Đông Quách Vô Địch có chút ồn ào, hét lớn một tiếng, chợt xuất thủ. Đông Quách Vô Địch lui đến vực lộ cửa vào, đột nhiên cất cao giọng, giống như chuông trống, ầm ầm nổ vang, dừng tay. Mấy tên Phật Duyên Tông đệ tử vô ý thức sửng sốt bóng người. Đông Quách Vô Địch ánh mắt đảo qua, các ngươi thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Các ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai, có quan hệ gì? Phật Duyên Tông đệ tử khinh thường cười cười rộ lên. Cấp 5 mới là bọn họ sân khấu. Đi xuống cấp 5, trong lòng bọn họ quả thực có loại chúng thần đi tuần nhân gian loại kia ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Cho nên, các ngươi thì không chút kiêng kỵ động thủ với ta. Đông Quách Vô Địch tức giận chỉ về đằng trước. Cho nên, các ngươi liền có thể nhục nhã ta vì chó nhỏ. Cho nên, Đông Quách Vô Địch trong tay lấy ra một tấm lệnh bài, trong khoảnh khắc, quang mang đại thịnh, tỏa ra Đông Quách Vô Địch thân thể, giữa thiên địa dường như quanh quẩn lên ầm ầm vang vọng, Phật Duyên Tông thần tăng nhóm, ngay cả ta cấp 7 vực mặt thần sứ cũng không đế tại mắt bên trong, nhìn đến, Phật Duyên Tông, còn áp đảo vực mặt quy tắc phía trên A. Thanh âm như sấm, ầm ầm xuống. Độ duy độ tâm mộng ở. Vực mặt thần sứ. Vực mặt quy tắc. Trước mắt cái này hồng y thiếu niên, lại chính là cấp 7 vực mặt thần sứ. Phật Duyên Tông đệ tử không có một cái nào tin tưởng. Thế mà, hồng y trong tay thiếu niên thần sứ lệnh bài ẩn chứa khí tức, làm cho người có loại nguồn gốc từ linh hồn tim đập nhanh. Độ duy độ tâm nội tâm đều có một loại cảm giác, trước mắt cái này thần sứ lệnh bài, là thật. Lệnh bài tràn ngập ra khí tức, trấn áp linh hồn. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, cấp 7 vực mặt thần sứ, thế nào lại là một cái vừa mới bước vào gần tiên thiếu niên. Độ duy độ tâm ánh mắt nhìn nhau. Mấy tên Phật Duyên Tông đệ tử cũng lui về. Nếu như Đông Quách Vô Địch chỉ là phổ thông cấp 7 thiếu niên, bọn họ hội không thèm để ý chút nào, thế nhưng là, Đông Quách Vô Địch một hơi liệt kê ra đến tội trạng đầu mâu nhắm thẳng vào Phật Duyên Tông, cuối cùng kết luận, Phật Duyên Tông áp đảo vượt mặt quy tắc phía trên. Cái này đỉnh tân bốc, Phật Duyên Tông có thể mang không nổi. Vượt chủ vạn vực, cấp 1 trở xuống, tuyệt không bất kỳ một thế lực nào, dám nói áp đảo vượt mặt quy tắc phía trên. Mà vượt mặt thần sứ, chính là một cái vượt mặt quy tắc thủ hộ thần. Mà bọn họ hiện tại là đắc tội vượt mặt thần sứ. Trong lòng cao ngạo, thoáng cái vỡ nát. Nửa ngày, độ tâm kiên trì đi lên trước mấy bước, song chưởng khép lại, nguyên lai là thần sứ đại nhân, độ tâm thất kính. Đông Quách Vô Địch tay cầm thần sứ lệnh bài, cười lạnh, nói như vậy, ta không phải thần sứ đại nhân, vậy thì phải bất kính. Độ tâm ngậm miệng. Sự thật thật là như thế. Thế nhưng là, cái này để người ta làm sao nói ra được. Thần sứ đại nhân. Lúc này, Độ Duy cất bước đi tới, trầm giọng nói ra, hôm nay là ta Phật Duyên Tông lỗ mãn, như có mạo phạm thần sứ đại nhân địa phương, mong rằng thần sứ đại nhân rộng lòng tha thứ. Nhiệm vụ bọn họ là đến cấp 7 vực mặt, bắt La Phong, cùng tất cả La Phong trực hệ thân nhân, tự nhiên không muốn tại cái này cùng cấp 6 vực mặt thần sứ quá nhiều dây dưa. Các ngươi đây là xin lỗi sao? Đông Quách Vô Địch hỏi. Độ Duy Độ Tâm có loại khuôn mặt một trận nóng bỏng cảm giác. Bọn họ có thể là đến từ cấp 5 Phật Duyên Tông. Bây giờ tại trước mắt bao người, xin lỗi nhận lầm. Dù là đối diện là vực mặt thần sứ, cũng làm bọn hắn có loại nội tâm không ánh sáng cảm giác. Thế mà, đại cục làm trọng. Độ Tâm khép lại song chưởng, Độ Tâm đại biểu Phật Duyên Tông, hướng thần sứ đại nhân xin lỗi. Mọi người chung quanh ánh mắt đều nhìn về phía Đông Quách Vô Địch. Phật Duyên Tông người không biết cái này thần sứ đại nhân căn bản chính là có ý muốn ngăn cản bọn họ, có thể người chung quanh có thể vô cùng rõ ràng. Cái này thần sứ đại nhân cũng không dám công nhiên đi vi phạm vực mặt quy tắc, ngăn cản Phật Duyên Tông tiến về cấp 7 vực mặt, bất quá, hiện tại không giống nhau, bọn này Phật Duyên Tông đệ tử đắc tội thần sứ đại nhân, cái này tương đương với song phương tư nhân ân oán. Hồng y thiếu niên giơ cao thần sứ lệnh bài, thần sắc kiêu căng, thật xin lỗi, ta không tiếp thụ xin lỗi. Độ Tâm khép lại song chưởng lập tức là cứng ngắc một chút. Phật Duyên Tông trước mặt mọi người xin lỗi, đã là lớn lao nhượng bộ. Cái này thần sứ, lại còn không tiếp thụ xin lỗi. Độ Tâm Độ Duy các loại đông đảo Phật Duyên Tông đệ tử sắc mặt đều đêm đen tới. Thân thể còn như hóa đá giống như. Tại trước mắt bao người, Phật Duyên Tông có chút đâm lao phải theo lao. Thần sứ đại nhân. Độ Tâm hít sâu một hơi. Ngươi không phục sao? Đông Quách Vô Địch đánh gãy Độ Tâm lời nói, cười lạnh nói ra, Ta đường đường cấp 6 thần sứ, lại bị các ngươi gọi thẳng vì chó nhỏ, một câu nhẹ nhàng xin lỗi hữu dụng không? Các ngươi đây là xem thường vượt mặt quy tắc, trở về thật tốt tự kiểm điểm cái mấy chục năm, nghĩ thông suốt, lại tới tìm ta. Độ Tâm sắc mặt biến thành màu đen, thần sứ đại nhân, chúng ta thụ sư tôn thần nhạc Phật chi mệnh, tiến về cấp 7 vượt mặt chấp hành nhiệm vụ. Các ngươi nhiệm vụ, cũng là nhục nhã lão tử sao? Đông Quách Vô Địch trợn mắt trợn to, tức giận đến không được, lại không lăng không trách bản thần sứ không khách khí. Độ Tâm Độ Duy nhìn nhau. Bọn họ theo Phật Duyên Tông xuất phát, một lòng nghĩ đến cấp 7 vượt mặt về sau, như thế nào chấp hành nhiệm vụ. Không nghĩ tới, vậy mà tại vực lộ lối vào, bị ngăn cản xuống tới. Đắc tội vượt mặt thần sứ, không có cách nào bước vào vực lộ nửa bước. Theo trước mắt cái này vượt mặt thần sứ thái độ đến xem, bọn họ hôm nay muốn bước vào vực lộ, căn bản không có khả năng. Đến mức xông vào. Theo biết được Đông Quách Vô Địch thân phận một khắc này, bọn họ thì không còn xuất thủ dự định. Không người nào dám tùy tiện đắc tội vượt mặt thần sứ. Độ Duy Độ Tâm xuất lĩnh 100 người đội ngũ, lui về phía sau 10 dặm đường. Sư huynh, chúng ta thì dạng này trở về sao? Độ Tâm nhíu mày, bởi vì biết được vượt mặt thần sứ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, trở về có thể hay không lọt vào sư tôn trách phạt. Ai có thể nghĩ tới, cấp 6 vượt mặt thần sứ, vậy mà lại là như vậy một cái hành động theo cảm tính thiếu niên lang. Độ Duy thở dài một hơi, không có cách, đi về trước đi. Thực, không có quan hệ gì với chư vị, là vượt mặt thần sứ, cố ý muốn ngăn trở Phật Duyên Tông thôi. Đột nhiên, một thanh âm ở bên cạnh vang lên. Sau một lát, Độ Duy Độ Tâm sắc mặt một trận âm trầm. Người tới là Luân Hồi Điện cấp 6 chân vân vực phân điện trưởng lão, đem vượt mặt thần sứ cùng La Phong ở giữa quan hệ, đều cáo tri Phật Duyên Tông mọi người. Tốt một cái vượt mặt thần sứ, cũng dám phá hư vượt mặt quy tắc, có ý ngăn cản. Độ Duy phẫn nộ, giận không nhịn nổi, vung tay lên, nhìn qua vượt mặt thông đạo phía lối vào, đi, chúng ta trở về, ta cũng không tin, hắn chả dám ngăn trở chúng ta. Đáng tiếc, chúng ta ngay từ đầu trúng hắn cái bẫy. Độ Tâm ngăn lại Độ Duy, thần sắc trầm thấp, hắn ngăn cản chúng ta tiến về cấp 7 vượt mặt, cũng không phải là phá hư vượt mặt quy tắc, mà chính là bằng vào ta các loại xem thường vượt mặt thần sứ vì lý do, chỉ cần chúng ta xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thì sẽ lập tức đối phó chúng ta. Chỉ bằng khác khu khu một cái vừa bước vào gần tiên gia băng. Độ Duy lời nói đến một nửa, sắc mặt khó chịu. Hắn nghĩ tới thần sứ lệnh bài. Tay cầm thần sứ lệnh bài vượt mặt thần sứ, cho dù cảnh giới lại thấp, cũng có thể mượn thần sứ lệnh bài lực lượng, nắm giữ vượt mặt vô địch thực lực. Đáng hận. Độ Duy nắm chặt quyền đầu, hận không thể nhất quyền đem Đông Quách Vô Địch sọ não đánh nổ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước tiên phản hồi tông môn, để sư tôn làm định đoạt. Độ Tâm hít sâu một hơi. Đêm đó, Phật Duyên Tông đệ tử liền trở về Phật Duyên Tông. Độ Tâm Độ Duy đem tin tức chuyển báo lên. Thần nhạc Phật, Phật Duyên Tông 17 Phật chủ một trong. Trang nghiêm nghiêm túc Phật môn đại điện, thần nhạc Phật người khoác áo cà sa, ngồi xếp bằng, trong miệng tụng kinh. Độ Duy Độ Tâm ở một bên an tĩnh chờ. Rất lâu, thần nhạc Phật chậm rãi mở mắt ra, ôn hòa ánh mắt, bỗng nhiên lóe qua một đạo lãnh quang, khó trách dám giết ta Phật Duyên Tông con cháu, nguyên lai lại có vượt mặt thần sứ chỗ dựa. Sư tôn, có vượt mặt thần sứ ngăn cản, chúng ta căn bản không có cách nào bước vào cấp 7 vượt mặt nửa bước. Độ Duy trầm giọng nói ra, ta thậm chí hoài nghi, chỉ cần thực lực vượt qua độ trần sư đệ người, muốn đi vào cấp 7 vượt mặt, đều sẽ bị vượt mặt thần sứ trọng điểm chú ý, một khi phát hiện là ta Phật Duyên Tông người, tuyệt đối không có khả năng bước vào nửa bước. Thần nhạc Phật ánh mắt lạnh lẽo, một lát, nhẹ địa vừa vẫy tay, các ngươi có thể lui ra. Độ Duy Độ Tâm khuôn mặt tương đối liếc một chút, cáo lui quay người. Tịch mịch cảnh ban đêm, nguyệt ảnh bà sa. Một tòa thần sơn hạp cốc, một dòng bên cạnh hồ, thả câu người đầu đội mũ rộng vành, trước người trưng bày một hàng cần câu. Kim quang trong lúc đó chiếu xuống, hồ nước sáng ngời. Thả câu người ngẩng đầu, nhìn qua một người buông xuống, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt thần sắc cung kính, đứng lên chắp tay, Phật chủ đại nhân. Thần nhạc Phật nhìn lấy thả câu người, thương bối, có một khoản buôn bán, người muốn làm sao? Cấp 5 vượt mặt, đỉnh phong sát thủ một trong, thương bối. Thương bối thần sắc có chút ngoài ý muốn, nửa ngày, quả quyết gật đầu, Phật chủ đại nhân mang đến mua bán, há có không tiếp lý lẽ. Đến cấp 7 vượt mặt, thầy ta giết một người. Thần nhạc Phật nói, Người này, tên là La Phong. Trên mặt hồ kim quang dần dần biến mất. Thương bối ngay người. Đường đường Phật chủ đại nhân tự mình tìm tới hắn, cũng chỉ là để hắn đi một cái cấp thấp vực mặt, giết một người. Phật chủ đại nhân chỉ nói là một cái cấp 7 vực mặt, lưu lại một tên, cái tên này, chắc hẳn tại cấp 7 vực mặt, ảnh hưởng rất lớn. Thương bối tự lẩm bẩm, thế nhưng là, liền xem như cấp 7 vực mặt tiên bản đệ nhất nhân, cái kia cũng không phải tiện tay có thể diệt sao. Tàng tinh vực Đông Nam Phật Duyên Tông lĩnh vực, sáng sớm, kim quang phổ chiếu. Đối với Phật Duyên Tông mà nói, hôm nay là một cái đặc thù thời gian, 17 vị Phật chủ đồng thời hiện thân, nên đón đến từ quy nguyên vực sứ giả. Phạm âm vang vọng tàng tinh vực phía Đông Nam, Phật Duyên Tông hạch tâm nhân vật trọng yếu, đều ra khỏi thành nên đón quy nguyên vực đội ngũ. Phật Duyên Tông những năm gần đây, truyền tụng Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. Lần này, quy nguyên vực sứ giả đến đây khảo hạch thị sát, nếu như bị nhìn trúng lời nói, Phật Duyên Tông mới có thể được xếp vào chánh thức Phật tộc môn dưới, bị Phật tộc che chở. Phật Duyên Tông, trông mong lấy mấy trăm năm, mới trông cơ hội tốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Phật Duyên Tông nhất định sẽ thành Phật tộc chi nhánh một trong. Chư Phật nghênh phong mà đứng, ngắm nhìn nơi xa. Vào lúc giữa trưa, chư Phật chủ ánh mắt đột nhiên sáng lên, phía trước, hạt bụi vung lên, nhiều đám kim quang, còn như đám mây hiển hiện. Quy nguyên vực kim Phật binh lính. Thần Nhạc Phật ánh mắt nóng rực. Những thứ này kim Phật binh lính thực lực chưa hẳn như hắn, thế nhưng là, hắn là một cái cũng đắc tội không nổi. Bởi vì, kim Phật binh lính đều là Phật tộc tử đệ, chịu đến Phật tộc che chở. Đánh cái bỉ phương, nếu là có một tên kim Phật binh lính tại tàng tinh vực gặp nạn, không ra mấy ngày, Phật tộc cường giả, thế tất buông xuống, trấn áp tàng tinh vực. Đây cũng là một cái cường đại chủng tộc ưu việt tính. Hùng Khánh Dương tại Tuyết Dạ Thành không kiên nể gì cả, sau cùng còn thử nghiệm dùng chính mình thân phận tới áp La Phong, cũng là bởi vì, hắn tự tin, lấy Tuyết Hùng nhất tộc cường đại, đối phương căn bản không dám trêu chọc. Thế mà, hắn gặp phải, một cái là Hạ Tổ Cung thiếu chủ, một cái là Long tộc về sau, một cái có thù tất báo, một cái số mệnh chi địa. Đã định trước Hùng Khánh Dương diệt vong. Chư Phật bên trong, một người cầm đầu, chính là Phật Duyên Tông Tông chủ, Bồ Thánh Phật chủ. Bồ Thánh đem người Phật tín đồ, cung nghênh sứ giả đại nhân. Bồ Thánh Phật chủ tuyệt đối là cấp 5 vực mặt tuyệt đỉnh cường giả một trong, có thể giờ phút này, đem chính mình tư thái đặt tới thấp nhất. Kim Phật binh lính bên trong, một người thân thể mặc lam bào, hai mắt có thần, nhìn chăm chú lên Bồ Thánh Phật chủ, một lát, mỉm cười gật đầu, Bồ Thánh Phật chủ không cần giữ lễ tiết. Nếu như La Phong tại chỗ, giờ phút này tất nhiên sẽ nhận ra, Kim Phật binh lính cầm đầu áo lam người thanh niên, chính là đã từng xuất hiện tại Tuyết Dạ Thành Phật tộc người thanh niên, Lam Thanh Sơn. Phật Duyên Tông Kim Quang Đại Điện. Lam Thanh Sơn cùng một người trung niên cùng nhau đi vào, Phật Duyên Tông 17 Phật chủ, mỗi người ngồi vào vị trí ngồi xuống. Cụ thể tuần tra công tác là Lam Thanh Sơn bên người trung niên nhân phụ trách. Bất quá, từ trung niên người đối Lam Thanh Sơn cung kính thần sắc đến xem, chư Phật chủ đều ẩn ẩn đoán được, Lam Thanh Sơn trả lại nguyên vực thân phận, nhất định không thấp. Nghĩ không ra, cấp 5 vực mặt, Phật Duyên Tông vậy mà có thể đem Phật Pháp truyền tụng đến trình độ như vậy, thực sự khó được. Lam Thanh Sơn khen ngợi, trầm giọng nói ra, đoạn thời gian trước, ta đến cấp 7 vực mặt lịch luyện, cấp 7 vực mặt có cái bồ đề vực, đáng tiếc, đối Phật Pháp truyền bá, quá mức có hạn. Chư Phật chủ chấn động trong lòng. Bọn họ chỗ giải Phật tộc lịch luyện, đó là Phật tộc đại năng con gái, mới cầm giữ có tư cách. Trước mắt vị này, bối cảnh nhất định vô cùng hiển hách. Rất nhiều Phật chủ nhìn nhau, áp chế không ở hưng phấn. Càng là nhân vật trọng yếu đến, càng là chứng minh, Phật tộc có ý đem Phật Duyên Tông nhận vào môn hạ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có điều, lần lịch lãm này, quả thật làm cho ta tăng kiến thức không ít. Lam Thanh Sơn cảm thán, tỉ như tại cấp 7 tiên hoàng vực, ta kết biết một cái bằng hữu, đơn thuần tu hành thiên phú, vượt qua ta không ít quy nguyên vực thiên kiêu. Đúng, hắn gọi La Phong, ta tin tưởng, lấy hắn tiềm lực, cấp 5 vực mặt, rất nhanh sẽ có tên hắn xuất hiện. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lam Thanh Sơn trong đầu hiện lên cùng La Phong nhất chiến. Trận chiến kia, hắn xác thực tin phục. Luận tu hành thiên phú, hắn không bằng La Phong. Lam Thanh Sơn thua tâm phục khẩu phục, trong lòng tự nhiên cũng nhận La Phong người bạn này. Chỉ là, Lam Thanh Sơn cũng không có chú ý tới, làm trong miệng hắn nhắc đến La Phong hai chữ thời điểm, đối diện Phật Duyên Tông 17 Phật chủ, Thần Nhạc Phật sắc mặt bỗng nhiên địa biến. La Phong. Hắn cơ hồ có thể trong nháy mắt khẳng định, cái này vị đến từ Quy Nguyên vực năm xanh đại nhân trong miệng La Phong, cũng là hắn muốn giết người. Thần Nhạc Phật đứng ngồi không yên, hắn hận không thể lập tức rời đi. Hắn tọa hạ đệ tử hơn 100 cái, thiếu một cái độ trần, căn bản tính toán không cái gì. Nếu là không có tình huống đặc biệt, hắn Thần Nhạc Phật đệ tử tại cấp 7 vực mặt dạng này cấp thấp vực mặt bị giết, đó là quét hắn mặt mũi, Thần Nhạc Phật không hề nghi ngờ nhất định sẽ trả thù. Nhưng bây giờ, La Phong tên trả lại nguyên vực thanh niên sứ giả đại nhân trong miệng nói ra, Thần Nhạc Phật hận không thể đem La Phong xem vì chính mình khách quý, thật tốt che chở lấy thanh niên tốt sứ giả đại nhân. Thần Nhạc Phật có loại độ dây như năm cảm giác. Hắn hận không thể lập tức ra ngoài, chặn đứng thương bối. Giờ phút này Thần Nhạc Phật vô cùng hối hận. Duy nhất may mắn là, nếu như La Phong thật bị giết, đó cũng không phải bị Phật Duyên Tông giết chết, chỉ cần mình không thừa nhận là xong. Một canh giờ trôi qua. Thiếu gia. Trung niên nhân kia nói ra, chúng ta không bằng trước nghỉ ngơi một hồi. Lam Thanh Sơn gật đầu, cũng tốt, chư vị Phật chủ, các ngươi Phật Duyên Tông có cảnh giới gì cùng ta tương tự đệ tử, chọn lựa bộ phận đi ra, ta mấy ngày nay, thì lãnh giáo một chút Phật Duyên Tông Phật Pháp. Nghe vậy, Bồ Thánh Phật chủ gật đầu, cái kia vậy làm phiền sứ giả đại nhân đề điểm. Trung niên nhân nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, vậy các ngươi có thể đến thật tốt tuyển người, như là hợp chúng ta Lam Tam thiếu gia ý, nhất định Phật duyên dày trạch. Trung niên nhân vừa nói xong, rất nhiều Phật chủ trong lòng càng là chấn động. Lam Tam thiếu gia. Chư vị Phật chủ nguyên bản đều đang suy đoán Lam Thanh Sơn thân phận, khi trung niên tiếng người nói xong phía dưới về sau, đều ngây người. Lam thị. Đây là Quy Nguyên vực đệ nhất họ tên. Theo Quy Nguyên vực đi ra, dám lấy thiếu gia vì xưng hào, nhất định là Lam thị tông tộc lớn nhất dòng chính thế hệ tuổi trẻ. Thân phận như vậy, không gì sánh được hiển hách. Thần Nhạc Phật cảm giác trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống không ít. Toàn thân vô ý thức đánh cái giật mình. Giờ khắc này, Thần Nhạc Phật nội tâm đã triệt để hoảng. Không dám ông lấy bất luận cái gì may mắn tâm tư. Lam Thanh Sơn hội tại trường hợp này nhắc đến La Phong, đủ để chứng minh, hắn đem La Phong xem vì bằng hữu của mình. La Phong mà chết, thế tất quanh động cấp 7 vực mặt, đồng thời, Phật Duyên Tông cùng La Phong ân oán, cũng không phải là bí mật. Lam Thanh Sơn nếu có tâm đi thăm dò, nhất định có thể tra ra. Lam thị năng lượng, cực lớn đến thì liền Thần Nhạc Phật đều khó mà tưởng tượng nổi bước. Thần Nhạc Phật đứng lên, Lam đại nhân, mời. Lam Thanh Sơn nhìn Thần Nhạc Phật liếc một chút, gật gật đầu. Lam Thanh Sơn cùng trung niên nhân rời đi về sau, Thần Nhạc Phật cũng không quay đầu lại, lập tức rời đi Phật Duyên Tông. Thần Sơn hạp cốc. Khói bụi tràn ngập hồ nước, kim quang đột nhiên chợt hiện. Thần Nhạc Phật lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới, thế mà, ánh mắt như điện, đảo qua hồ nước, chỉ có cái kia từng cây cần câu cá, còn tại cắm. Thương bối, đã xuất phát. Thần Nhạc Phật khuôn mặt trầm xuống, trong khoảnh khắc, thần niệm chi lực trải rộng toàn bộ hạp cốc. Một tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Không có nửa điểm khí tức, chỉ sợ, cũng sớm đã xuất phát đã lâu. Thần Nhạc Phật một mặt trầm xuống, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cái này thời điểm lại đuổi theo, khẳng định đã không kịp. Hy vọng, cấp 6 vực mặt vị kia vực mặt thần sứ, hội ngăn lại thương bối. Thần Nhạc Phật chau mày. Hắn biết, hy vọng cũng không lớn. Đêm qua Thần Nhạc Phật tìm tới thương bối, không chỉ có bởi vì thương bối là đỉnh cấp sát thủ, đồng thời, cũng bởi vì thương bối có một cái đặc điểm, cũng là tiềm hành chi thuật. Thương bối hội lấy thần không biết quỷ không hay thân phận, chui vào cấp 7 vực mặt, bị vị kia vực mặt thần sứ phát hiện xác suất thực sự quá thấp. Sau một lát, Thần Nhạc Phật biến mất tại nguyên chỗ. Việc đã đến nước này, Thần Nhạc Phật chỉ có thể tận khả năng địa vứt bỏ chính mình cùng La Phong cái chết quan hệ. Độ duy, độ tâm, từ hôm nay trở đi, tại Phật Duyên Tông, tuyệt đối không thể nhắc đến La Phong hai chữ. Thần Nhạc Phật ngữ khí sắc bén. Độ duy độ tâm chấn động trong lòng, nhìn nhau, không hiểu sư tôn thái độ vì sao lại đột nhiên như vậy cải biến. Bất quá, không dám hỏi nhiều, hai người lập tức gật đầu, đúng, sư tôn. Còn có, theo cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về cấp 7 vực mặt trăm tên đệ tử, các ngươi đều cảnh cáo đi xuống, hiện tại bắt đầu, Phật Duyên Tông, cấm nói La Phong hai chữ. Thần Nhạc Phật dặn đi dặn lại, bàn giao đi xuống. Trong lòng, Thủy Chung còn ẩn ẩn có chút bất an. La Phong đến tột cùng là bằng vào thủ đoạn gì, giết Độ Trần. Thần Nhạc Phật mi đầu vặn lấy, hắn biết, thì liền cấp 6 vực mặt đệ nhất nhân, cảnh giới cũng bất quá là tam hoa tụ hợp. Nhưng hắn đồ nhi Độ Trần, tứ tượng tiên vị cảnh giới, tại cấp 6 vực mặt cũng có thể xưng vô địch tồn tại, làm sao lại tại cấp 7 vực mặt, chết bởi La Phong chi thủ. Thần Nhạc Phật lắc đầu. Mặc kệ thủ đoạn gì, thế nhưng là, một khi Thương Bối bước vào cấp 7 vực mặt, La Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Nhạc Phật đêm qua gặp qua Thương Bối. Ở trên cảnh giới, Thương Bối cùng Độ Trần một dạng, đều là tứ tượng tiên vị, có thể Thương Bối bước vào tứ tượng tiên vị thời gian, xa so với Độ Trần muốn dài, thực lực tại phía xa Độ Trần phía trên. Đồng thời, Thương Bối là đỉnh phong sát thủ, am hiểu là thủ đoạn giết người, hắn một khi đến cấp 7 vực mặt, khóa chặt La Phong vị trí, La Phong, tài kiếp khó thoát. Phật Duyên Tông. Lam Thanh Sơn trong phòng ngồi xếp bằng. Trung niên nhân trong tay lật xem Phật Duyên Tông đưa tới các loại tư liệu. Nhanh chóng thúc, ngươi cảm thấy, Phật Duyên Tông có tư cách bị đặt vào vì Phật tộc chi nhánh sao? Lam Thanh Sơn hỏi. Theo Phật Duyên Tông thực lực tổng hợp đến xem, xác thực có thể. Trung niên nhân Lam Phượng được trầm giọng nói ra, cấp 5 vực mặt, là cấp thấp vực mặt cùng cao giai vực mặt ở giữa đường ranh giới, xưa nay hỗn loạn, Phật Duyên Tông có thể tại tàng tinh vực đứng vững gót chân, có được một phương, có thể thấy được Phật Duyên Tông quả thật có nhất định nội tình. Theo trên thực lực, có tư cách. Lam Thanh Sơn khóe miệng nhẹ lạnh mặt đất dương, như vậy, thì nhìn vị Phật chủ kia, có thể hay không chủ động tới tìm ta, nói rõ ràng liên quan tới La Phong sự tình. Như Phật Duyên Tông biết rõ La Phong là tam thiếu gia bằng hữu, còn dám hạ sát thủ, như vậy, Phật Duyên Tông đâu chỉ không có tư cách xếp vào Phật tộc chi nhánh, thậm chí, Phật Duyên Tông, có thể trong vòng một đêm, theo tàng tinh vực đỉnh tim thế lực, biến thành tam lưu thế lực. Lam Phượng được hai đầu lông mày, toát ra vô cùng cường đại bá khí. Lam Thanh Sơn gật gật đầu, tầm mắt nhẹ nhàng địa hít mắt dưới, La Phong còn thật có khí khái, sông hạ lớn như vậy họa, thế mà cũng không hướng quy nguyên vực cầu cứu. Nếu không phải là chúng ta vừa tốt chú ý Phật Duyên Tông động thái, còn thật không biết, La Phong thậm chí ngay cả Thần Nhạc Phật đệ tử, cũng đều dám giết. Nói thật, ta rất bội phục. Ha ha ha. La Phong cũng không biết, hắn không có cầu trợ ở quy nguyên vực, nhưng là, Lam Thanh Sơn cũng đã xuất hiện tại Phật Duyên Tông. Thế mà, làm cho người không kịp chuẩn bị chính là, tại Lam Thanh Sơn xuất hiện trước một đêm, Thần Nhạc Phật đã mời cấp 5 vực mặt đỉnh phong sát thủ Thương Bối xuất thủ, tiến về cấp 7 vực mặt. Thì liền Thần Nhạc Phật bản thân, cũng không kịp ngăn cản. Cấp 6 vực mặt trước thông đạo. Hồng Y thiếu niên ngồi xếp bằng. Giống như không ngừng nghỉ giống như, không nhúc nhích. Mỗi một cái từ đằng xa mà đến, thông qua cấp 6 vực mặt thông đạo tiến vào cấp 7 vực mặt người, đều chạy không khỏi Hồng Y thiếu niên quan sát. Đến từ Phật Duyên Tông đội ngũ bị hắn đuổi đi tin tức, cũng sớm đã truyền khắp. Làm thủ hộ La Phong một người, hắn đem tất cả thời gian đều hao phí tại vực mặt trên lối đi. Nương tựa theo sức một mình, để La Phong miễn ở một trường kiếp nạn. Thật hâm mộ La Phong, có thể có như vậy hảo hữu. Không ít người đều đang cảm thán. Mỗi một ngày theo vực mặt thông đạo ra vào người, nối liền không dứt. Vực mặt trước thông đạo, mỗi một cái xếp hàng tiến vào thông đạo người, đều phải đăng ký thân phận, có thân phận lệnh phù. Không có người chú ý tới, trong đám người, một người trung niên, tướng mạo thường thường, thoạt nhìn không có bất luận cái gì đặc điểm, lệnh bài trong tay của hắn, ghi chép cũng là nguyên tiên vực bản thổ một cái tiến hóa giả thân phận. Đi theo đội ngũ, từng bước một địa tới gần vực mặt thông đạo. Đột nhiên, trung niên nhân cảm giác được, một cổ khí tức rơi ở trên người hắn, tựa hồ tại điều tra lấy cái gì. Trung niên nhân khóe miệng vung lên một vệt không muốn người biết ý cười, thần sắc bình tĩnh, dường như cái gì cũng không có chú ý tới một dạng. Hắn có chính mình đặc biệt ẩn giấu thực lực thủ đoạn. Người ở bên ngoài cảm giác nhìn đến, trung niên nhân cảnh giới, chỉ bất quá vừa mới bước vào gần tiên cảnh thôi. Như vậy cảnh giới, tại vực mặt thông đạo trong đội ngũ, lộ ra không chút nào thu hút. Nguyên tiên vực, Trương Bình. Trung niên nhân trong tay cầm lệnh phù, một bước bước vào vực mặt thông đạo. Tại người trung niên tiến vào vực mặt thông đạo một sát na kia, trong đôi mắt sát ý, lóe lên một cái rồi biến mất. Này Trương Bình, chính là ngụy trang chui vào cấp 7 vực mặt đỉnh phong sát thủ Thương Bối. cấp 7 vực mặt, tuyết nữ phong. Thần quang lấp lóe, càng không ngừng có cấp 6 vực mặt tiến hóa giả đến nơi đây. Mỗi một cái tiến hóa giả đi vào tiên hoàng vực, đều xếp hàng địa có thứ tự rời đi tuyết nữ phong. Trương Bình bước ra tuyết nữ phong thời điểm, một tay vừa lau mặt bàn, xé mở một tấm mặt nạ da người. Dùng chỉ là một con dung dế mệnh, không liền có thể lấy tùy tiện đến nơi này. Thương bối nhẹ nhàng địa cười một tiếng. Cấp 6 vực mặt bên trong, thật có, Trương Bình, người này, chỉ bất quá, bị thương bối tùy tiện giết chết, dùng hắn người da làm thành chính mình tìm hành công cụ. Thương bối tiến vào khoảng cách tuyết nữ phong gần nhất tuyết dạ thành. Chính như thương bối chính mình sở ý tài liệu như vậy, hắn muốn giải la phong cái này người, tuyệt không khó. Phật chủ đại nhân muốn giết người, lại chính là tòa thành này thành chủ. Thương bối khuôn mặt hiện lên mỉm cười, cái này thật sự là quá khéo. La Phong, cấp 7 tiên bản đệ nhất nhân. Tiên hoàng vực thần minh nhân vật. Theo tiến vào tuyết dạ thành thời gian càng dài, thương bối đối với La Phong giải càng nhiều. Cấp 7 vực mặt thần tiên hàng ngũ, thế mà, rời đi cấp 7 vực mặt, lại cái gì cũng không tính được. Thương bối có chút chờ mong, không biết vị này cấp 7 vực mặt thần tiên bị giết, sẽ khiến bao lớn oanh động. Thương bối bóng người tại tuyết dạ thành du tẩu, khí tức âm thầm lan tràn ra, tìm kiếm cấp 7 vực mặt vị kia nhân vật thần tiên hành tung. Thương bối vững tin, chỉ cần tìm được La Phong, như vậy, liền có thể tùy tiện đem hắn giết chết. Cấp 7 vực mặt thần tiên, tại đến từ cấp 5 vực mặt sát thủ trong mắt, cùng tầm thường con kiến hôi không có nửa điểm khác nhau. Cấp 7 tiên bản, cho dù là đệ nhất nhân, lại có thể có thực lực rất mạnh. Thương bối cười nhạo, hành tẩu ở tuyết dạ thành bên trong, giống như một thanh tùy thời ra khỏi vỏ lưỡi lê, đem phong mang che giấu. Tiên hoàng vực, không có ai biết, một cái khách không mời mà đến, theo cấp 5 đến nay, rơi vào tuyết dạ thành, chậm đợi La Phong hiện thân. Hoàng hôn hôm ấy, thương bối hóa thân dân chúng tầm thường, tiếp tục tìm hiểu lấy La Phong hành tung. Trong lúc vô tình, đã đi tới phủ thành chủ. Thương bối ngụy trang thành làm một tên phủ thành chủ binh sĩ, tiến vào phủ thành chủ. Từ đầu đến cuối, không có người phát giác được cái này khách không mời mà đến đến. Màn đêm buông xuống. Tuyết dạ thành, bay lên tuyết hoa. Loại khí trời này, lại còn sau đó tuyết. Thương bối ngẩng đầu, nhìn lấy sắc trời bên ngoài, có chút kinh dị, tòa thành này, có chút đặc biệt a. Chỉ là, tên La Phong này, đến tột cùng đi đâu? Thương bối từng điều tra kết quả, trong phủ thành chủ tuy có mấy cái vị kiếm tiên, nhưng là, đồng thời không mục tiêu của hắn La Phong. Dưới ánh trăng tuyết dạ thành, cực đẹp, tuyết nữ phong bên trong, một bộ áo trắng chậm rãi đi ra. Một ngày này, La Phong đều tại tuyết nữ phong lĩnh hội phương pháp tu hành, cái này sẽ đi ra, đang muốn trở về thành. La Phong cũng không có che giấu hành tung của mình, hắn cũng không biết, một cái đến từ cấp 5 vực mặt đỉnh phong sát thủ, đã tại phủ thành chủ, lặng chờ hắn trở về. Bước vào phủ thành chủ. La Phong vừa muốn tìm Tô Đại Chu, thương lượng một ít chuyện, bỗng nhiên địa, La Phong bước chân thoáng cái ngừng. Thần thức trong nháy mắt lan tràn ra. Xung quanh đều là quen thuộc tràng cảnh, bạch tuyết bay xuống, thế mà, giờ khắc này, La Phong có loại cảm giác hết sức nguy hiểm phút chốc bao phủ trong lòng. Loại cảm giác này, chưa bao giờ phạm sai lầm qua. La Phong. Giữa thiên địa, đột nhiên quanh quẩn lên một thanh âm. Ẩn chứa vô tận sát cơ. Thanh âm rơi xuống trong chốc lát, một thanh bén nhọn lưỡi lê, đã xuyên thấu La Phong thân thể. Quá nhanh. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch, thương bối bóng người thì xuất hiện, tay cầm dao găm, đâm vào La Phong lồng ngực. Cái kia một cái thanh âm, tự như là tuyên án La Phong tử vong. Không cần tốn nhiều sức. Thương bối khuôn mặt hiện lên mỉm cười, khóe miệng nhẹ lạnh mặt đất dương. Thế mà, một giây sau, thương bối đồng tử lại bỗng nhiên địa co rụt lại. Dao găm dưới, La Phong bóng người, vậy mà dần dần hóa thành toái quang, phiêu miểu vô tung. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thế mà La Phong phản ứng tốc độ càng nhanh. Tại trong điện quang hỏa thạch, La Phong liền thi triển vô vi pháp, tránh thoát cái này một kích trí mạng. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo bảy màu tiên lôi từ trên trời giáng xuống, ùn ùn kéo đến, hướng về thương bối nện xuống xuống. Thương bối trong tay dao găm vung lên, lực lượng mạnh mẽ quét ngang toàn bộ thành chủ phủ, bạo vang lên tiếng ầm ầm. La Phong thần sắc khinh biến, quả quyết thoát ra, hướng về ngoài thành, bóng người còn như ánh sáng, gấp vút đi. Tại thương bối xuất thủ trong nháy mắt, La Phong liền phát giác được, thương bối lực lượng. So tứ tượng tiên vị độ Trần Đại Sư, càng khủng bố hơn. Là Phật Duyên Tông hoặc là Tuyết Hùng nhất tộc. La Phong đã không kịp suy nghĩ nhiều. Cuộc chiến đấu này nếu là ở nội thành bạo phát lời nói, tất nhiên sẽ tai họa vô số tuyết dạ thành phổ thông bình dân. Muốn đi sao? Thương bối thần thức trong nháy mắt khóa chặt La Phong bóng dáng, theo ngươi xuất hiện một khắc này bắt đầu, ngươi không có đường sống. Hai đạo khí tức mạnh mẽ, một trước một sau, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách, giống như bão tuyết bên trong một đạo lưu quang, xông ra tuyết dạ thành. Đến từ cấp 5 vực mặt đỉnh cấp sát thủ, am hiểu vốn là truy tung tìm hành chi thuật, khóa chặt La Phong khí tức, La Phong trong thời gian ngắn, căn bản thoát khỏi không rơi. Phủ thành chủ, mấy tên kiếm tiên dường như cũng trong nháy mắt bỗng nhiên phát giác được một cổ khác hẳn với tầm thường mạnh mẽ khí tức, không chút do dự, lập tức vút qua mà ra, truy tung cái kia hai đạo khí tức, rời đi tuyết dạ thành. Thế mà, La Phong có ý để tuyết dạ thành rời xa cuộc chiến đấu này, tốc độ thi triển đến cực hạn. Trong nháy mắt liền tiến vào tuyết nữ phong chỗ sâu, đồng thời, La Phong còn một đường lấy ra trận kỳ, bố trí lĩnh vực trận pháp, che lấp khí tức, ngăn cản sát thủ truy sát. Mấy tên kiếm tiên rất nhanh không phát hiện được La Phong khí tức. Diệp Cổ Vân cũng đuổi tới, mọi người nhìn nhau. Nội tâm khó nén lấy lo lắng. Bọn họ đều rất rõ ràng phát giác được, tại vừa mới trong nháy mắt đó, tuyết dạ thành xuất hiện một đạo vượt xa khỏi bọn họ lạ lẫm năng lượng khí tức. La Phong cũng trước tiên rút lui tuyết dạ thành, cái này mang ý nghĩa là kẻ thù. Chẳng lẽ là Phật Duyên Tông người đến? Diệp Cổ Vân chau mày, vô cùng nóng nảy. Bọn họ hiện tại cũng không giúp được một tay, chỉ có thể chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Muốn giết thành chủ rất nhiều người, bất quá ta tin tưởng, cái này người cũng sẽ không ngoại lệ. Diệp Cổ Vân đối La Phong tràn đầy lòng tin. Hy vọng thiếu chủ có thể kịp thời cùng Thiên Thuấn kiếm tiên tụ hợp. Liên thủ đối địch. Tuyết nữ phong chỗ sâu, oanh tạc thanh âm đinh tai nhức óc. Giống như là từng cái thiên ngoại vẫn thạch, rơi xuống tuyết nữ phong, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tuyết nữ phong yêu tộc hết thảy đều bị kinh động, đồng tử kinh hãi, cảm nhận được hai cổ dồi dào khí tức mạnh mẽ, không dám đến gần. Bên trong một người khí tức, bọn họ hết sức quen thuộc, tuyết dạ thành chủ La Phong. Người nào tại cùng La thành chủ chiến đấu? Thanh thế to lớn. Bỗng nhiên địa, một thanh âm như sấm, La Phong, không muốn lại làm vô vị giãy dụa, hôm nay ngươi cái này cấp 7 tiên bản đệ nhất nhân, sẽ thành lịch sử. Thanh âm vang vọng tuyết nữ phong. Từng cái yêu tộc đều chấn kinh. Đến tột cùng là ai? Liền La thành chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ là cao giai vực mặt tới cường địch? La thành chủ tại bị đuổi giết. Tiếng kinh hô âm liên tiếp mà lên. Tuyết lớn ngập núi. La Phong bóng người chỗ đến chỗ, tất cả đều giống như hư ảnh, mỗi lần tại trong điện quang hỏa thạch, sau lưng thương bối công kích liền đã buông xuống. La Phong cảm nhận được một cổ áp lực trước đó chưa từng có. Trước mắt cái này thần bí sát thủ, thực lực vượt xa khỏi độ Trần Đại Sư. La Phong ở trước mặt hắn, cho dù là muốn phản kích, đều hoàn toàn tìm không thấy cơ hội. Bị đuổi giết quá trình bên trong, La Phong não tử cũng tại cao tốc vận chuyển. Suy nghĩ lấy đối sách. Hắn không dám mạo hiểm dừng lại làm dùng thần niệm đồ, lo lắng một khi bị đối phương hoàn toàn phong tỏa, như vậy thì liền một tia đào vong cơ hội cũng sẽ mất đi. Thiên Thuấn cái này thời điểm, cũng không biết ở đâu cái bí cảnh thăm dò. La Phong trong lòng âm thầm kêu khổ cuống quyết. Thiên Thuấn kiếm tiên bây giờ bốn phía thăm dò tiên hoàng vực các đại bí cảnh, thì liền La Phong cũng không biết vị trí của hắn, bằng không, La Phong còn có thể đem đối phương dẫn tới Thiên Thuấn kiếm tiên trước mặt. Sẽ cùng Thiên Thuấn kiếm tiên liên thủ, đối phó người này. Cục diện trước mắt, chỉ có thể dựa vào La Phong chính mình. Oanh! La Phong dưới chân vừa mới dẫm qua một tảng đá lớn, bị thương bối công kích đến vỡ tan vỡ vụn. La Phong bóng người như điện quang lấp lóe, đồng thời từng mặt trận kỳ lần nữa vung ra. Lấy tốc độ cực nhanh, bố trí lĩnh vực đại trận. Thế nhưng là, đều bị thương bối tiện tay phá vỡ. Thương bối lực lượng quá mạnh, trừ phi là chăm chú toàn lực bố trí lĩnh vực đại trận, mới có thể đem hắn vây khốn, loại này lấy trận kỳ làm dẫn thô sơ lĩnh vực, căn bản không ngăn cản được thương bối. Sưu, sưu, hai bóng người, một trước một sau, tại tuyết phong bên trong xuyên thẳng qua. Tuyết nữ sơn mạch kéo dài 100.000 dặm, tuyết nữ phong, chỉ là bên trong một tòa chủ phong, nguy nga cao ngất. La Phong bóng người rất nhanh liền rời đi Tuyết Nữ Phong, hướng về 100.000 dặm Tuyết Nữ Sơn Mạch chỗ sâu phóng đi. La Phong muốn mượn dùng Tuyết Nữ Sơn Mạch địa hình, thoát khỏi Thương Bối công kích, chỉ là Thương Bối truy kích năng lực thực sự quá mạnh, La Phong căn bản không có biện pháp đem hắn thoát khỏi. Thế mà, dần dần, tại Thương Bối trong mắt, cũng bắt đầu toát ra ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng, chỉ cần La Phong xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đánh giết La Phong, dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn đã truy sát La Phong một giờ, mỗi một lần đều cảm giác sẽ phải đem La Phong ngăn cản, chém giết, nhưng tại trong điện Quang Hỏa Thạch, đều vẫn là để La Phong né tránh. Nhìn đến, làm cho Phật chủ nhớ người, xác thực không tầm thường. Thương Bối tự nói một tiếng. Phật chủ. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, Phật Duyên Tông đến không, thuê mướn sát thủ tới đối phó ta sao? Còn thật thẳng tôn trọng ta. Âm. Một ngọn núi vách đá dựng đứng, bị đánh ra một cái hang lớn. La Phong bóng người nhanh chóng đào tẩu. Tầm mắt lướt qua một đạo sát cơ. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đích thân đi đến Phật Duyên Tông, hỏi một chút, còn có ai muốn giết ta? La Phong đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt ở giữa, sấm sét chợt hiện. Đồng thời, La Phong vung tay lên, thần niệm đồ xuất hiện. Thần quang chợt hiện, xuất hiện tại Thương Bối trước mặt. Thần niệm đồ. Thương Bối bóng người đột nhiên địa một trận, đột nhiên huy quyền, oanh kích thần niệm đồ. Thương Bối có chút ngoài ý muốn, hắn rõ ràng chạm khắc một bức thuộc về mình thần niệm đồ độ khó khăn có bao lớn, La Phong vậy mà cầm giữ có thần niệm đồ. Theo cái này bức thần niệm đồ tràn ngập ra khí tức, Thương Bối cũng cảm thụ được, này tấm thần niệm đồ, đồng thời không đơn giản. Thương Bối không có trước tiên tiến vào La Phong thần niệm đồ thế giới, mạnh mẽ quyền lực quét ngang mà đi, kim quang bắn ra bốn phía, La Phong thần niệm đồ bị đánh bay ra ngoài. Một vệt máu tươi cũng theo La Phong khóe miệng tràn ra tới. Một kích này, để La Phong chịu đến vết thương nhẹ. Bất quá, cái này không có ảnh hưởng chút nào đến La Phong tốc độ. La Phong quyết định thật nhanh, thu hồi thần niệm đồ, mượn nhờ Tuyết Nữ Sơn Mạch địa hình, nhanh chóng chạy lướt qua. Thương Bối ở phía sau truy kích, hắn tự tin, La Phong kiên trì không bao lâu. Ta nói, dãy dùa không dùng. Thương Bối thanh âm tại La Phong bên tai vang lên đến, chẳng bằng, để lão phu cho ngươi một thống khoái đi. La Phong thân thể ảnh lóe lên. Phật Duyên Tông cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, ta gấp đôi cho ngươi, ngươi trở về đêm kia là cái gì Phật chủ xử lý, thế nào? Thương Bối khóe miệng kéo nhẹ. Hắn thật đúng là dám đi nghỉ, để cho mình giết Phật chủ. Đừng nói hắn căn bản không phải thần nhạc Phật đối thủ, coi như có thể giết, hắn cũng không có lá gan này. Ngươi gấp đôi chỗ tốt, vẫn là giữ lấy xuống địa ngục, cùng Diêm Vương gia làm giao dịch đi. Thương Bối mỉa mai, xuất thủ không lưu tình chút nào, từng bước ép sát. Rất nhanh, tại Thương Bối có ý ngăn cản phía dưới, La Phong bị bắt buộc rời đi Tuyết Nữ Sơn Mạch. Tại cực độ cưỡng chế phía dưới, La Phong căn bản không có lựa chọn. Một đường đào vong. Trong lúc vô tình, La Phong bóng người, càng ngày càng tới gần Tiên Hoàng vực phía đông nam. Tràn ngập nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ La Phong trong lòng. Sau lưng truy kích sát thủ, thực lực quá mức cường hãn, mỗi một lần xuất thủ đều là mang theo tất sát ý chí, muốn đem La Phong dồn vào tử địa. Tại sát thủ cưỡng chế phía dưới, La Phong đã bị bắt buộc rời đi Tuyết Nữ Sơn Mạch, một đường đào vong. Giữa thiên địa, hai đạo mạnh mẽ vô cùng khí thế, đột nhiên xuất hiện tại một nơi, một giây sau, đã cực nhanh tiến tới ở ngoài ngàn dặm. La Phong đem tốc độ cùng thân pháp thi triển đến cực hạn, tránh né cái này vị đến từ cấp 5 vực mặt đỉnh phong sát thủ truy kích. Cái này thời điểm, toàn bộ Tuyết Dạ Thành cũng đã oanh động. Sát thủ qua bối tại Tuyết Nữ Phong phía trên gọi hàng, bị Tuyết Nữ Phong yêu tộc nghe thấy, rất nhanh, cũng truyền đến Tuyết Dạ Thành. La Phong chính tại bị người đuổi giết. Tin tức gây nên cực lớn oanh động, vô số người đều tại níu chặt lấy một trái tim. Có thể làm cho La Phong trực tiếp đào vong người, thực lực hội kinh khủng đến cỡ nào. Tiên Hoàng vực người đều rõ ràng, bây giờ Tiên Hoàng vực hết thảy vinh diệu, đều là La Phong mang tới. Nếu như La Phong ra chuyện, toàn bộ Tiên Hoàng vực đem về bị đánh hồi nguyên hình. La Thành chủ, nhất định không có việc gì. Tuyết Dạ Thành, Diệp Cổ Vân đứng tại chỗ cao, ngắm nhìn nơi xa. Phủ Thành chủ. Giang Tinh Vũ yên lặng đi ra khỏi cửa phòng, song quyền hợp lấy lòng ngực, quỳ bái thiên địa, vì La Phong cầu nguyện. Tô Đại Chu đi ra ngoài, trông thấy Giang Tinh Vũ, không nói thêm gì, đi đến Giang Tinh Vũ bên người, hai đầu gối quỳ xuống, dùng Tuyết Dạ thành Cổ Lão truyền thừa xuống cầu nguyện phương thức, vì La Phong cầu phúc. Rất nhanh, Cổ Lão cầu nguyện, lan tràn toàn bộ thành chủ phủ. Từng cái quỳ xuống, hướng lên trời quỳ bái, nhìn trời cầu nguyện. La thành chủ, vạn thọ vô cương. Tuyết Dạ thành đường đi, tuyết lớn chăn nệm. Không ít Tuyết Dạ thành dân chúng đi tới, hai đầu gối quỳ bái, song quyền hợp ý. Không có La thành chủ, Tuyết Dạ thành chỉ sợ sớm đã là một tòa thành chết. Đối với Tuyết Dạ thành người mà nói, La thành chủ chính là che chở thần minh. Thần minh vĩnh viễn không bao giờ vẫn lạc, La thành chủ vạn thọ vô cương. Toàn thành cầu nguyện. Toàn bộ Tuyết Dạ thành dường như tại thời khắc này hoàn toàn yên lặng lại. Chỉ có lớn tuyết tại bay tán loạn. Tuyết Dạ thành trên không, có tuyết nữ phong yêu thú bay qua, gặp một màn này, bóng người dừng một chút về sau, ngay sau đó rơi tại trên mặt đất, lấy bản tôn tâm thái, yêu tộc phương thức, nhìn trời cầu nguyện. Tiên Hoàng vực, phía đông nam. La Phong cũng không biết, toàn bộ Tuyết Dạ thành, trong vòng một đêm, toàn trường cầu nguyện. Phía sau của hắn, cái kia một cổ mạnh mẽ cùng cực khí tức, quét ngang tàn phá bừa bãi tại phiến thiên địa này ở giữa. La Phong bóng người chỗ đến chỗ, bị oanh kích đến bụi mù nổi lên bốn phía. Đông Nam, Huyễn Nguyệt Đàm. La Phong hít sâu một hơi, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới một cái có lẽ có thể chặn đánh sau lưng sát thủ địa phương. Cái kia một tòa lĩnh vực, hắn vô tận thủ đoạn đều không cách nào phá giải. Nếu là có thể đem sau lưng sát thủ đưa vào Huyễn Nguyệt Đàm lĩnh vực bên trong, liền có thể có cơ hội thoát khỏi. Suy nghĩ cực nhanh chuyển động. La Phong bóng người trong lúc đó nhất động, chuyển biến một chỗ phương vị. Còn thật có thể chạy. Qua Bối có chút phẫn nộ, trong lòng dâng lên bực bội chi ý. Trong mắt hắn, chưa từng có đem cái này cấp 7 vực mặt tiên bản đệ nhất nhân để ở trong lòng. Muốn giết người này, dễ như trở bàn tay. Thế mà, La Phong đạo vong công phu, lại vượt quá Qua Bối dự kiến bên ngoài. Mấy canh giờ đi qua, bây giờ đều đêm đã khuya, vậy mà vẫn không có cách nào đem La Phong triệt để khóa kín. Qua Bối lạnh giận, đột nhiên ở giữa, Qua Bối trong tay xuất hiện một món bảo khí. Bảo khí kim quang bắn ra bốn phía, thắp sáng thương khung. Dồi dào lực lượng hùng hậu thông suốt trời cao. Khóa. Qua Bối trong tay bảo khí bay ra, dời núi lấp biển giống như khí thế, giống như một tòa nhà tù, muốn đem phương viên trăm dặm chi địa toàn bộ sinh linh, hết thảy trấn áp. La Phong đồng tử nhẹ co lại. Bóng người không lùi, thi triển mạnh nhất thân pháp, tiêu giao thiên địa, đồng thời, trong tay Hạ Tổ Đỉnh quang mang đại thịnh, bay trên trời mà ra. Hạ Tổ Đỉnh ánh sáng, cùng cái kia thanh thế cuồn cuộn bảo khí tại giữa không trung va chạm. Đêm khuya hoang dã, chợt có tiếng hóa giả đi qua, nhìn thấy một màn này, rung động đến cực hạn. Đây là thế gian lực lượng mạnh nhất đối hám. Bọn họ trước đây chưa từng gặp. Là ai? Thế mà, cái này hai bó quang cũng không có duy trì liên tục quá lâu, mạnh mẽ đối oanh về sau, một đạo khí tức hướng về nơi xa chạy lướt qua cuồng đi. Đáng chết La Phong. Qua Bối phẫn nộ, hắn bảo khí, lại bị La Phong vung ra thần bí đỉnh đồng thau đánh tan. Không thể tha thứ. Qua Bối cường thế truy kích mà ra. La Phong mượn nhờ Hạ Tổ Đỉnh thế công thắng được ngắn ngủi thở dốc cơ hội, hướng về Huyễn Nguyệt Đàm phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy vút đi. Cái kia một tòa nguy nga bàn bạc thần sơn, gần ngay trước mắt. La Phong trên người lực lượng, hao phí đến cực hạn. Trận này sinh tử đào vong, đổi lại là tiên hoàng vực bất cứ người nào, đều đã sớm cuốn tơ tại Qua Bối trong tay. La Phong có loại cảm giác, cho dù là hắn liên thủ với Thiên Thuấn Kiếm Tiên, cũng chưa chắc có thể đối phó trước mắt người này. Đến từ cấp 5 vực mặt sát thủ. La Phong cảm nhận được áp lực nặng nề, chỉ là cấp 5 vực mặt cường giả, liền làm hắn như vậy chật vật. Địa cầu tiến hóa văn minh cuối cùng cường địch, là đến từ cấp 1 vực mặt mấy cái kia cổ lão đại phái. Như là những cái kia cổ lão tồn tại, biết địa cầu tiến hóa văn minh đang dần dần hồi phục lại, chỉ sợ, hồi trong nháy mắt ở giữa, liền để địa cầu tiến hóa văn minh, quy về tịch diệt. Con đường này, quá dài dằng dặc, quá gian nan. La Phong hướng lên thần sơn, thẳng đến Huyễn Nguyệt Đàm. Sưu, sưu. Hai bóng người, một trước một sau, trong nháy mắt liền chui nhập thần sơn chỗ sâu. Huyễn Nguyệt Đàm gần trong gang tấc. Qua Bối cũng trước tiên phát giác được, thần sắc không khỏi toát ra một trận kinh ngạc. Cái này chờ cấp thấp vực mặt, tại sao có thể có cao như vậy giai lĩnh vực tồn tại? Qua Bối trong tay, đột nhiên xuất hiện một cây đao. Đao quang giống như sương tuyết, giống như rét lạnh. Đây là Qua Bối lần thứ nhất động dùng binh khí, cũng là Qua Bối dùng cả đời thần binh bảo đao. Hưu. Đao quang bao trùm. Qua Bối không biết Huyễn Nguyệt Đàm có gì chỗ thần bí, chỉ là hắn tuyệt đối không cho phép La Phong tiến vào tòa này lĩnh vực bên trong. Loại cấp bậc này lĩnh vực, Qua Bối cũng không có lòng tin xông qua. Theo Qua Bối, La Phong xâm nhập cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà La Phong chỉ có thể chết ở trong tay của hắn. Sắc bén đao quang chặt đứt La Phong con đường phía trước. Oanh. La Phong bóng người bị đẩy lui một khoảng cách. La Phong trong lòng càng là mãnh liệt địa chấn động. Vào không được Huyễn Nguyệt Đàm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn toàn bộ thủ đoạn thi triển đi ra, cũng chưa chắc có thể tại cái này sát thủ trước mặt chạy thoát. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, bóng người dừng lại, chính đối Qua Bối. Qua Bối cười cười rộ lên, tay cầm bảo đao, chỉ La Phong, "La Phong, ngươi không phải rất có thế chạy sao?" Qua Bối ngẩng đầu, một tỏa ra bốn phía vây, cảm nhận được ngọn thần sơn này lĩnh vực khí tức, khẽ cười một tiếng, "Ngươi lựa chọn phong thủy bảo địa, quả thật không tệ, yên tâm, ta sẽ nói cho tiên hoàng vực người, bọn họ trong mắt thần tiên, là tại cái này địa phương chết đi." Bảo đao phong mang bức người. Đêm khuya thần sơn, Huyễn Nguyệt Đàm tràn ngập ra huyền bí không gì sánh được khí tức, bao phủ ngọn thần sơn này chỗ sâu. Qua Bối trong tay bảo đao, phong mang chiếu vào La Phong tầm mắt phía trên. Thời khắc này La Phong ngược lại là bình tĩnh lên, dù sao đã không có cơ hội chạy thoát, như vậy, còn chẳng bằng, toàn lực địa liều một lần. Ngươi chưa hẳn có thế tùy tiện giết ta. La Phong nhấp nhô nhìn lấy Qua Bối, đôi mắt dần dần tràn ngập lên chiến ý. Tiến hóa chi lộ, ngươi muốn giết hắn rất nhiều. Qua Bối tuyệt đối là bên trong mạnh nhất. La Phong giờ phút này gặp phải, cũng là trước nay chưa có khiêu chiến. Bất quá là vừa mới ngưng tụ tiên hoa thôi. Qua Bối cười lạnh, đều là gần tiên nhị nặng cảnh, đáng tiếc, thực lực ở giữa, ngày đêm khác biệt. Qua Bối tứ tượng tiên vị, trong chốc lát, bảo đao liền hướng về La Phong giết đi qua. Phong mang lóe sáng, trong khoảnh khắc, Huyễn Nguyệt Đàm bình tĩnh mặt nước bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh âm. La Phong sớm có ứng đối chuẩn bị. Trên trời cao, chư thiên vạn Phật xuất hiện, đồng thời, La Phong trên thân xuất hiện một đôi kim sắc lóng lánh cánh. Đại lôi âm pháp. Thôn thiên hóa thần pháp. Trong nháy mắt ở giữa, song pháp hợp nhất, ngăn cản Qua Bối công kích. Hai người giữa lực lượng, khác biệt xác thực quá lớn. La Phong pháp, không hề nghi ngờ, xa xa áp đảo Qua Bối phía trên, thế nhưng là, căn bản không có biện pháp chống lại Qua Bối lực lượng. Bảo đao chi uy, lực áp xuống. Chư Phật vỡ tan, cánh cắt ra. La Phong thân thể lui lại một khoảng cách. Lại còn người mang Phật tộc chi pháp. Qua Bối tầm mắt nhẹ híp mắt, nhìn đến, đây chính là Phật chủ muốn tính mệnh của ngươi nguyên nhân đi. Qua Bối đồng thời không có chần chờ chút nào, cường thế để lên. Hắn giết người xưa nay gọn gàng mà linh hoạt. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có mục tiêu cái chết thực sự, mới là một cái nhiệm vụ kết thúc. Hưu. Hưu. Hưu. Sắc bén bá tuyệt đao quang ùn ùn kéo đến, ở khắp mọi nơi. La Phong cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, cưỡng chế phía dưới, liên tiếp địa hậu lui, thế nhưng là, tại Qua Bối cố ý cách trở phía dưới, hắn không có cách nào lui hướng Huyễn Nguyệt Đàm lĩnh vực, mà chính là một phương hướng khác. Một đường tránh lui, thừa nhận Qua Bối cường thế trùng kích. Ha ha ha. Qua Bối cười như điên, một phút bên trong, tất lấy mạng ngươi. Qua Bối có cái này tự tin. Oanh. La Phong thân thể bị đánh bay, đồng thời khóe miệng tràn ra máu tươi. Qua Bối trong tay lưỡi đao, đẫm máu mà đến, huyễn ảnh đồng dạng, ở khắp mọi nơi. Khắp nơi đều là tử vong khí tức. La Phong lòng bàn tay, một mảnh xanh biếc phiến lá quang mang nhẹ nhàng lấp lóe. Thế mà, trong nháy mắt, lại biến mất không thấy gì nữa. La Tiểu Đằng phát giác được La Phong nguy cơ. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, La Tiểu Đằng muốn xông ra đến, thế nhưng là, trực tiếp bị La Phong đè xuống. La Phong vô cùng rõ ràng cục diện trước mắt, cho dù là La Tiểu Đằng xuất hiện, nàng truyền nhiễu chi thuật, cũng đối Qua Bối lên không quá lớn hiệu quả. Mà lại, La Tiểu Đằng vừa ra, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nóng vội. La Phong chưa từng có một khắc sẽ cảm thấy, mình đã bị đóng lại tuyệt lộ. Cứ việc ở vào tuyệt đối hạ phong, La Phong còn đang suy nghĩ lấy biện pháp ứng đối. Muốn hy sinh La Tiểu Đằng, vì hắn ngăn lại Qua Bối. La Phong rất khó thuyết phục chính mình đi làm quyết định này. Ở trong mắt La Phong, La Tiểu Đằng không vẻn vẹn chỉ là một gốc Phàm Thiên Đằng, vẫn là đồng bọn của hắn. La Phong xưa nay sẽ không làm ra hy sinh tiểu đồng bọn đem đổi lấy chính mình sinh mệnh quyết định. Đem rục trịch La Tiểu Đằng đè xuống về sau, qua bối công kích đã như bài sơn đảo hải đánh tới. La Phong thi triển vô vi pháp, bóng người hóa thành toái quang, một giây sau ở giữa, xuất hiện tại khác bên ngoài một chỗ phương vị. Có thể trước tiên, lại lần nữa bị qua bối khóa chặt. Tại mạnh như vậy áp phía dưới, La Phong không có khả năng lại thoát đi ngọn thần sơn này. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong trong tay, tam sinh kính lại hiện ra. Thần niệm sư ác chủ bài, thần niệm độ. Tam sinh kính bạch quang bao trùm, La Phong ánh mắt thông qua tam sinh kính nhìn qua, thần sắc không khỏi toát ra một trận kinh ngạc. Lại là một gốc hồng liên. La Phong thốt ra. Tam sinh kính bên trong soi sáng ra đến sát thủ qua bối hình ảnh, lại là một gốc yêu màu đỏ liên hoa. Sát thủ qua bối, vậy mà không phải nhân tộc, mà chính là một gốc tiến hóa sen hồng tiến hóa mà thành thân người. Qua bối nghe thấy La Phong thanh âm, đồng tử không cấm địa chấn động. Thân phận chân thật của hắn, cho dù là bên người thân mật nhất bằng hữu, cũng chưa từng biết được. Cái này cấp 7 vượt mặt La Phong, lại có thể một miệng nói ra. Qua bối cảm thấy thật không thể tin, trong tay bảo đao cũng không có dừng lại, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Tiến hóa hồng liên, chính là tuyệt thế gốc bảo bối. Nếu như bị người ta biết thân phận của hắn, hắn sẽ gặp phải vô cùng tận truy sát. La Phong, ta vốn là vì Phật chủ giết ngươi. Qua bối hai mắt sát cơ hiện lên, hiện tại, vì chính ta mà giết. Hưu! Hưu! Sắc bén không gì sánh được lưỡi đao cường thế địa chém tới, La Phong dùng ba đời đồ làm vũ khí, ngăn cản qua bối thế công. Âm âm! La Phong thân thể hung hăng đụng vào lòng núi vách đá dựng đứng. Toàn bộ thần sơn đều tại lay động. Đao quang thẳng đến. La Phong bóng người nhảy lên một cái, nhanh chóng kéo lên, trong nháy mắt, phóng tới chỗ cao. Qua bối lại lần nữa kinh ngạc, căn bản không thể đoán được, La Phong tiếp nhận hắn một kích này, lại còn không có bị thương. La Phong thân thể năng lực chịu đựng, đã xa xa vượt qua qua bối dự kiến. Trên ngọn thần sơn truy kích. Lôi điện oanh minh, mưa to mưa lớn xuống. Thần Long Pháp thi triển đi ra, hồ phong hoáng vũ. Dày đặc hạt mưa đập tại qua bối trên thân, ngăn trở qua bối bảo đao phong mang. La Phong trên thân tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, khiến qua bối một lần bị một lần cảm giác được ngoài ý muốn. Rất nhanh, qua bối trong mắt thậm chí xuất hiện một vệt tham lam. La Phong trên thân thi triển ra phương pháp tu hành, nếu là có thể được đến, chắc chắn có thể khiến thực lực của mình lại tiến một tầng. Giết! Mưa to bao trùm phía dưới, lạnh lẽo sát cơ phun trào mà lên. La Phong bóng người vừa lui, thần sắc cũng ngưng trọng tới cực điểm, đôi mắt vô ý thức nhìn một chút Huyễn Nguyệt Đàm, suy tư, đem hết toàn lực hướng về Huyễn Nguyệt Đàm lĩnh vực phương hướng trùng kích một lần. Hít sâu một hơi. Chính đáng La Phong muốn đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không thời điểm, đột nhiên, một cổ khí tức quen thuộc ba động, truyền tới. La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, bỗng nhiên liếc nhìn một cái phương hướng. Cửu Lê Thánh Đao. Một sát na này ở giữa, La Phong linh hồn dường như nghe thấy đến từ Thánh Đao kêu gọi. Cửu Lê Thánh Đao sớm đã nhận La Phong làm chủ, La Phong cùng Cửu Lê Thánh Đao ở giữa, có linh hồn cộng minh. Ngày đó, La Phong đem Cửu Lê Thánh Đao đặt thần sơn bên trong. Cho dù là lớn nhất thời điểm nguy hiểm, La Phong cũng không có nghĩ qua, muốn rút ra Cửu Lê Thánh Đao. Mà giờ khắc này, Cửu Lê Thánh Đao tại hắn sâu trong nội tâm kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt. Oanh! La Phong lấy tam sinh kính, ngăn cản qua bối nhất kích. Thân thể lại một lần nữa phản chấn mà ra. Sưu! La Phong bóng người nhanh chóng không gì sánh được, xông vào lòng núi. Dọc theo thang đá, cấp tốc thẳng xuống dưới. Vậy mà xâm nhập như thế chật hẹp trong không gian, đây không phải là... Muốn chết sao? Qua bối cười lạnh truy sát. Rất nhanh, La Phong đến tàn đao chỗ. Cửu Lê Thánh Đao, tại nhỏ nhẹ địa rung động, triệu hoán La Phong. La Phong xông lên, đơn tay nắm chặt Cửu Lê Thánh Đao chui đao, chậm rãi rút ra. Trong một chớp mắt, thanh thế to lớn. Toàn bộ thần sơn đều rung động, dao động rung chuyển ngàn dặm, toàn bộ đông nam sinh linh dường như đều tại trong đêm khuya bị bừng tỉnh, nhìn qua chỗ này phương hướng. Lam thị tộc nhân, càng là chấn kinh, ào ào hướng về chỗ này phương hướng tới gần, thế mà, theo thần sơn chỗ sâu truyền đến khí tức khủng bố, làm cho người không dám đến gần. Trong lòng núi, La Phong một tay cầm đao, quang mang chậm chậm địa lóe qua hai con ngươi. Một sát na này ở giữa, một cổ thông suốt thiên địa lực lượng tràn vào La Phong thể nội, đồng thời còn kèm theo một cổ quen thuộc ba động. La Phong thần sắc phấn chấn, Cửu Lê tiền bối, Cửu Lê lão quái tỉnh. Lúc trước đem đao lưu tại trong lòng núi, La Phong liền mong mỏi, nơi này lĩnh vực liên quan tới Cửu Lê nhất tộc huyền bí, có thể làm cho Cửu Lê lão quái một lần nữa tỉnh lại. Bây giờ, quả thật như thế. Cửu Lê lão quái không chỉ có thức tỉnh, giờ khắc này theo Cửu Lê thánh đao trên tuôn ra tới lực lượng, trong nháy mắt thông suốt La Phong toàn thân. Đây hết thảy, bất quá chỉ là tại ngắn ngủi trong điện quang hỏa thạch. La Phong sau lưng, sát thủ qua bối đã đuổi kịp. Trông thấy La Phong trong tay Cửu Lê thánh đao trong tích tắc, qua bối đôi mắt càng là toát ra tham lam. Hắn có thể cảm thụ được, đây là một thanh tuyệt thế thần đao. Thần đao phong mang ép thẳng tới linh hồn. Hưu. Không chút do dự, qua bối vung đao chém tới. Đoạt mệnh sát cơ xuất hiện sau lưng La Phong. Khanh. Thanh thúy tiếng nổ lớn âm, xẹt qua chân trời. Cửu Lê thánh đao lực lượng, trợ giúp La Phong, ngăn lại qua bối một đao kia. Âm âm ở giữa nổ tung, chỉnh một tòa thần sơn, trực tiếp nổ tung. Đao quang ngút trời. Tuyết sắc áo trắng, tay cầm Cửu Lê thánh đao, tại nguyệt ảnh phía dưới, dáng người dong dỏng cao, giờ khắc này lướt qua ngôi sao giống như sáng ngời hào quang chói sáng. Vừa mới một kích kia, để La Phong cảm nhận được, bây giờ Cửu Lê thánh đao bên trong ẩn chứa cổ lực lượng kia, không kém qua bối. Ngươi nói, để cho ta có cái gì, đi cùng Diêm Vương gia nói sao? La Phong nhìn lấy qua bối, nhàn nhạt mở miệng, ta chính là Diêm La Vương. Bóng người hư không tiêu thất. Một giây sau, Cửu Lê thánh đao, đao quang huyễn ảnh, thiên biến vạn hóa, hướng về qua bối đánh tới. Qua bối trong lòng âm thầm chấn kinh, ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được. Hắn trước tiên phát giác được chuôi này thần đao chỗ bất phàm, có thể vạn không nghĩ tới, chuôi này thần đao, vậy mà ẩn chứa như thế năng lượng kinh khủng. Như bài sơn đảo hải đao thế, lệnh qua bối trong chớp mắt có loại sắp cảm giác hít thở không thông. Qua bối cũng là dùng đao người, hắn chưa bao giờ thấy qua, như vậy thần đao. Giờ khắc này, qua bối thậm chí có loại cảm giác, giả dụ hắn có thể có được chuôi này thần đao lời nói, như vậy, cho dù là đối mặt Phật chủ, hắn cũng có thể nhất chiến. Cảm nhận được kinh khủng lưỡi đao lực áp tới, qua bối đôi mắt quang mang ngược lại là càng cường thịnh. Bất luận như thế nào, nhất định muốn giết La Phong, làm tinh thần hoảng hốt đao. Qua bối không có chút nào giữ lại, đỉnh đầu bốn đóa tiên hoa xuất hiện. Tứ tượng tiên vị cường giả, đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn. Tiểu tử ngươi, mỗi lần đều có thể cho lão phu mang đến kinh hỷ a. Cửu Lê lão quái đã tại cùng La Phong giao lưu, thần sắc của hắn không che giấu được lấy ý mừng. Tuyết Dạ Thành trước trận chiến kia, Cửu Lê lão quái hao tổn tận chính mình tất cả lực lượng, rơi vào vô tận ngủ say bên trong. Hắn vốn cho rằng, lần này ngủ say, sẽ là vô cùng năm tháng. Thật tình không biết, nhất triều tỉnh lại, phát hiện vậy mà ở vào Cửu Lê nhất tộc huyền bí chi địa, cái kia kéo dài không giúp lực lượng, tư dưỡng hồn phách của hắn, để thực lực của hắn đang nhanh chóng khôi phục lấy. Tối nay, càng là đợi đến La Phong trở về. Có điều, tiểu tử ngươi, còn thật có thể gây tai họa, cái này tứ tượng tiên vị gia hỏa, là lai lịch gì? Cửu Lê lão quái nói, cái này vượt mặt, làm sao lại xuất hiện tứ tượng tiên vị gia hỏa? Đây là một gốc đến từ cấp 5 vượt mặt cực phẩm Hồng Liên. La Phong nói. Hồng Liên. Cửu Lê lão quái thất thố. La Phong rõ ràng cảm nhận được trong chớp nhoáng này, Cửu Lê lão quái linh hồn ba động. Không sai. La Phong nói, ta có nhất kính, có thể soi sáng ra bản thể của hắn, cũng là một gốc Hồng Liên. Cửu Lê lão quái linh hồn ba động, càng thêm lợi hại. Ha ha ha ha. Cửu Lê lão quái phát ra vô cùng kích động tiếng cười to âm. La Phong, ngươi thật sự là phúc tinh của ta, ngươi thật cho ta, quá lớn kinh hỷ. Theo Cửu Lê lão quái ba động tâm tình, La Phong trong tay Cửu Lê thánh đao quang mang đại thịnh, cái kia khủng bố vô cùng lực lượng, theo lưỡi đao truyền đến, cùng qua bối đối kích. Cổ này thánh đao phía trên lực lượng, trên thực tế, là Cửu Lê lão quái lực lượng. La Phong có chút không hiểu, tiền bối, cái này gốc cực phẩm Hồng Liên, có cái gì đặc thù sao? Giữa thiên địa, có thể cung cấp linh hồn đoạt xá trọng sinh bảo vật vô cùng hiếm thấy. Cửu Lê lão quái nói ra, không diệt linh hồn, có thể gặp phải bảo vật như vậy, xác suất càng là thấp đến thật không thể tin. Ngươi từng hỏi ta, làm sao có thể phục sinh, ta không có cách nào trả lời ngươi, bởi vì, thực sự rất khó khăn. La Phong ánh mắt sáng lên, ý của tiền bối là, cái này gốc cực phẩm hồng liên, có thể làm cho tiền bối chánh thức phục sinh. Linh hồn gửi lại tại bảo khí bên trong, cùng chân chính phục sinh, đó là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Không sai. Cửu Lê lão quái thanh âm đang run rẩy. Dài dằng dặc năm tháng đến nay, hắn chưa từng có kích động như vậy qua. Nội tâm của hắn chỗ sâu, đã từng toát ra qua, có lẽ có một ngày có thể chánh thức phục sinh. Thế mà, lại dằn xuống tới. Không dám suy nghĩ. Tại hắn lại một lần rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, hắn cũng không dám tại La Phong trước mặt đi sách. Bởi vì, quá mức hiếm thấy. Như vậy bảo vật, đều là tiến hóa thành linh, chỉ cần bọn họ che giấu tung tích, không ai có thể phát giác. Mà trước mắt, lại là một gốc tứ tượng tiên vị cấp cực phẩm khác hồng liên. Cửu Lê lão quái cảm giác mình sắp hạnh phúc ngất đi. Nhanh! Cửu Lê lão quái kích động quát lên, có thể tuyệt đối không nên để tiểu hồng liên chạy. Tiểu hồng liên! La Phong khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút. La Phong nhìn một chút khí thế hung hung qua bối. Cái này vị đến từ cấp 5 vực mặt sát thủ, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đã bị một cái lão quái vật cho để mắt tới. Oanh! La Phong vung đao. Giữa hai người, triển khai kịch chiến. Hắn là muốn giết ta mà đến, làm sao lại bỏ được chạy đâu? La Phong nói ra. Cửu Lê lão quái phấn chấn cười to, vậy thì càng tốt, hắn muốn không phải làm ác, lão phu còn không nhẫn tâm xuống tay đây. Đột nhiên, một trận tin tức giống như thủy triều tràn vào La Phong trong đầu. Đây là Cửu Lê nhất tộc tuyệt bí đao pháp, Huyễn Nguyệt Thức. Cửu Lê lão quái âm thanh vang lên đến, kìm nén không được trong lòng cái kia cổ không kịp chờ đợi, nhanh một chút, đem cái này gốc đáng yêu tiểu hồng liên, đánh về nguyên hình. La Phong một bên hòa tan cảm ngộ Huyễn Nguyệt Thức, một bên nhìn lấy đằng đằng sát khí sát thủ qua bối. Sau một lát, La Phong bóng người đột nhiên nhảy lên thật cao, gánh vác minh nguyệt, Huyễn Nguyệt chiếu đao quang. Nhìn lấy qua bối. La Phong đột nhiên tà mị địa cười một tiếng, nói ra, tiểu hồng liên, đa tạ ngươi. Qua bối có một cổ linh hồn đều run rẩy cảm giác, thoáng cái, tràn ngập toàn thân, không tự chủ được đánh cái giật mình. Qua bối ánh mắt chạm đến La Phong nụ cười, có một loại không rét mà run rẩy cảm giác. Riêng là, La Phong trong miệng, còn nói ra tiểu hồng liên ba chữ, khiến sát thủ qua bối cảm giác được trùng mình. Qua bối vứt bỏ trong đầu tất cả tạp niệm, đem hết toàn lực, hướng về La Phong phát động mạnh mẽ vô cùng công kích. Muốn một lần hành động đem La Phong dồn vào tử địa. Bảo đao phong mang ùn kéo đến giống như bao phủ hướng La Phong. Tứ tượng tiên vị lực lượng rót tuôn ra mà tới, hướng về La Phong cường thế công kích. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, qua bối trực tiếp vận dụng toàn lực. Mà giờ khắc này, La Phong ở trên cao nhìn xuống, chiếu rọi minh nguyệt, trong tay đao quang chăng nệm mà đến. Cửu Lê nhất tộc. Huyễn Nguyệt Thức. Đao quang như Huyễn Nguyệt, tỏa ra vùng trời này. Huyễn Nguyệt nghiêng chiếu, huyễn ảnh chồng lên. La Phong trong tay Cửu Lê Thánh Đao, hướng về qua bối chém tới. Huyễn Nguyệt Thức. Gánh vác lấy Minh Nguyệt Pháp Tướng, La Phong hướng về qua bối vung đao mà đi. Một sát na này ở giữa, qua bối cũng cảm nhận được một cổ trước nay chưa có lực lượng. Trong lòng thoáng cái nặng nề. Qua bối thần sắc chuyên chú mấy phần, toàn lực ứng phó. Hưu, hưu, hưu. Huyễn Nguyệt Thức uy lực bao phủ qua bối. Qua bối nằm mơ cũng không nghĩ tới, La Phong một đao kia, lại có uy lực như thế, rõ ràng chỉ là vừa mới xong hoa tịnh đế tiến hóa giả, lực lượng vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn cái này tứ tượng tiên vị cường giả. Đây hết thảy căn nguyên, đều là một cây đao này. Đao mang uống máu. Rất nhanh, qua bối bị thương, chật vật lui lại một khoảng cách. Tại Cửu Lê lão quái cổ lực lượng này gia trì phía dưới, La Phong thực lực đã bao trùm qua bối phía trên. Lực lượng phía trên trấn áp, lại thêm La Phong thi triển ra thủ đoạn, muốn nghiền ép qua bối, căn bản không khó. Qua bối bóng người chật vật, thần sắc càng là toát ra kinh khủng, ánh mắt mang theo khó có thể tin. Rõ ràng là bị chính mình truy sát đến bốn phía trốn chạy người, vậy mà nương tựa theo một cây đao, ngược lại đem chính mình gắt gao áp chế một đầu. Cuối cùng là một đêm dạng gì thần binh lợi khí. Qua bối đôi mắt toát ra kinh khủng, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, bao phủ trong lòng. Hưu. Hưu, hưu. Huyễn Nguyệt lưỡi đao lập lòe dưới ánh trăng. La Phong bày ra thực lực càng ngày càng cường đại, có loại càng đánh càng hăng cảm giác. Qua Bối hoàn toàn bị trấn áp. Oanh. Một trận mạnh mẽ ba động, Qua Bối thân thể bị oanh bay một khoảng cách. Một giây sau, La Phong đao lại một lần nữa buông xuống. Tay cầm Cửu Lê Thánh đao, cái kia một cổ cảm giác quen thuộc xông lên đầu, để La Phong có loại hăng hái cảm giác. Nhanh, đừng cho Tiểu Hồng Liên chạy. Cửu Lê lão quái thúc giục, không ngớt lời hô to. Qua Bối xác thực muốn chạy trốn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cấp 7 vực mặt, vậy mà có người có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Qua Bối cũng rốt cuộc biết, Phật chủ sẽ để cho hắn tới giết La Phong, cái này La Phong, quả thực cũng là một cái thần kỳ nhân vật. Khó trách sẽ trở thành cấp 7 vực mặt thần tiên. Sưu, Tiểu Hồng Liên, đã đến, làm gì vội vã chạy đây? La Phong cười mỉm mà nhìn xem Qua Bối. Qua Bối khuôn mặt âm trầm biến ảo, toàn thân phát run. Hắn sen hồng thân phận bị La Phong nhìn thấu, đây tuyệt đối là trí mạng. Huống chi, hắn vốn là tới lấy La Phong tánh mạng, La Phong không thể lại buông tha hắn. Qua Bối đôi mắt lóe qua một vệt quyết tuyệt, trong tay bảo đao đột nhiên giết ra. Đem hết toàn lực công kích. Oanh! Oanh! Oanh! Từng tiếng kinh thiên động địa chấn hưởng thanh âm không ngừng đoạn mà vang vọng lên. La Phong mượn Cửu Lê lão quái lực lượng, dung hội vu thánh trên đao. Từng đạo chém xuống. Đột nhiên, La Phong trong nháy mắt mà ra, bảy màu sấm sét, ùn ùn kéo đến. Oanh! La Phong đắc thế không buông tha sen, bước lớn xông lên. Đại lôi âm tự pháp tướng xuất hiện, trực tiếp đem Qua Bối vây ở bên trong. Qua Bối trong lòng phủ đầy rung động. Sưu! Sưu! Sưu! Trong tay lấy ra bảo khí, muốn tránh thoát đào tẩu. Thế mà, đại lôi âm tự, bốn phương tám hướng, tượng Phật kim quang chiếu rọi, Qua Bối căn bản không có biện pháp đào thoát đến rơi. La Phong thế công còn như như mưa giông gió bão tập kích tới. Cửu Lê Thánh đao bên trên truyền đến Cửu Lê lão quái linh hồn nuốt tiếng nuốt nước miếng. Tiểu Hồng Liên, a. Cửu Lê lão quái đến bây giờ đều còn không thể tin được, chính mình lại một lần nữa tỉnh lại, La Phong hội mang đến cho mình lớn như vậy kinh hỉ. Qua Bối hét thảm một tiếng, thần sắc thống khổ. Đỉnh đầu bốn đóa tiên hoa, nứt ra một chút. Không có khả năng. Qua Bối không thể tin được, chính mình tại cấp 5 vực mặt cũng có thể trở thành vị đỉnh cấp sát thủ, lại ở cái này tiểu địa phương, bị đến tử vong uy hiếp. Qua Bối làm ra toàn thân thủ đoạn, thế nhưng là, xét đến cùng, La Phong trong tay cái kia một cây đao, đem lực lượng của hắn vững vàng trấn áp lại. Hắn không có cách nào chống lại cổ lực lượng kia. Bốn đóa tiên hoa, dần dần vỡ tan. Oanh! Làm bốn đóa tiên hoa hoàn toàn băng diệt trong tích tắc, Qua Bối cũng bị đánh về Hồng Liên nguyên hình. Thật là một gốc cực phẩm Hồng Liên. Cửu Lê lão quái thanh âm vô cùng kích động. Tiền bối, ta còn muốn làm gì? La Phong nhìn lấy cái này gốc cực phẩm Hồng Liên, nói ra. Đem Cửu Lê thánh đao cắm vào Hồng Liên bên trong, sau đó, thay ta hộ pháp. Hưu! La Phong quả quyết không gì sánh được, lưỡi đao sắc bén, trực tiếp cắm vào cái này gốc cực phẩm Hồng Liên phía trên. La Phong buông tay, Cửu Lê thánh đao quang mang, đã hoàn toàn đem cực phẩm Hồng Liên bao trùm lại. Trạm hào quang màu xanh lam, lóa mắt không gì sánh được. La Phong đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, vì Cửu Lê lão quái hộ pháp. Ánh mắt nhìn cái này một chùm trạm hào quang màu xanh lam, La Phong khuôn mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Hắn tiến hóa chi lộ, qua được Cửu Lê lão quái chỉ điểm, cũng được đến qua Cửu Lê lão quái xả thân tương trợ. Hôm nay có thể tự thân vì Cửu Lê lão quái hộ pháp, La Phong tự nhiên cao hứng. Một sợi gửi lại vu thánh trên đao dài dằng dặc năm tháng linh hồn, lại có thể phục sinh. La Phong cảm thán, vì Cửu Lê lão quái vui vẻ. Đột nhiên, La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. La Phong lật tay lại. Xuất hiện thiên địa thạch. Thạch linh. La Phong liên tiếp địa kêu gọi vài tiếng. Hắn nghe thiên địa thạch thạch linh nói qua, thiên địa thạch bên trong, liền tồn tại, sư tôn của hắn, Hạ Tuyết Vũ sau cùng một sợi tàn hồn. Chỉ là, cái này một sợi tàn hồn ở vào vô tận ngủ say bên trong. Cực phẩm Hồng Liên có thể khiến Cửu Lê lão quái phục sinh, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, sư tôn của hắn Hạ Tuyết Vũ, cũng có thể phục sinh. La Phong ánh mắt phóng ra ánh sáng nóng bỏng mang. Thế mà, mặc kệ hắn nhiều lần kêu gọi, thiên địa thạch thủy chung đối với hắn không có nửa điểm đáp lại. La Phong chỉ có thể đem thiên địa thạch thu hồi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu như có thể được đến đáp lại, cực phẩm hồng liên có thể cho Hà Tuyết Vũ cũng phục sinh lời nói, La Phong hội không chút do dự, khởi hành tiến về cấp 5 vực mặt, hy vọng lại tìm một cốc cực phẩm hồng liên. Bất quá, La Phong cũng rõ ràng, hy vọng không lớn. Muốn là cực phẩm hồng liên đối Hạ Tuyết Vũ hữu dụng, thiên địa thạch thạch linh, nhất định sẽ tỉnh lại, nhắc nhở La Phong. Nơi xa có không ít khí tức tại cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái phương hướng này dựa sát vào. La Phong lúc này mới nhớ tới, vừa mới chiến đấu động tĩnh, chắc hẳn dẫn đến không ít người chú ý. Nơi này, thế nhưng là ông ngoại hắn Đông Nam Vương Lam Thiên Tà địa bàn. La Phong đứng lên mỉm cười mở miệng, thanh âm truyền đi, ta là La Phong, chư vị yên tâm. Nơi này không có việc gì. La Phong. Người ở ngoài xa nghe thấy cái tên này, ánh mắt ào ào toát ra nóng rực. Vô cùng kích động. Nguyên lai là La Phong tới. Không ít Lam thị tộc nhân, càng là phấn chấn. Bây giờ đã trứ danh tiên hoàng vực La Phong, chính là nhân vật thần tiên. Lam thị tộc nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là, La Phong cùng Lam thị còn có liên hệ máu mủ. Nguyên lai là biểu ca. Lam tương thoáng cái nhảy cẩn. Vô cùng kích động, muốn xông tới, bị người cản lại. Lam Tương, hiện tại La Phong là thân phận gì, ngươi cũng không thể ở trước mặt hắn không có lễ phép. Có Lam thị trưởng bối quát lớn Lam Tương. Lam Minh Nguyệt nhìn một chút thần sơn chỗ sâu phương hướng, quay người liền đi xa. Cái này Lam thị thiếu nữ thiên kiêu, từng là Đông Nam đệ nhất thiên kiêu. Liên tiếp chịu đến thất bại về sau, Lam Minh Nguyệt cơ hồ mỗi một ngày đều tại tu hành khổ luyện bên trong vượt qua. Nàng tin tưởng, cuối cùng có một ngày, mình có thể đi đến đỉnh phong chi lộ. Vừa mới thần sơn chỗ sau chiến đấu, nguyên lai là La Phong tại cùng người nhất chiến. Nhìn đến, còn là La Phong cười đến cuối cùng. Thật không nghĩ tới, lại là La Phong đích thân tới Lam Thiên Thành. Biết thần sơn chỗ sau là La Phong về sau, tất cả mọi người ào ào tán đi. La Phong ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn không muốn có người đi quấy rầy hắn. Trạm hào quang màu xanh lam chiếu rọi thương khung. La Phong tại một bên ngồi xếp bằng, vì cửu lê lão quái hộ pháp. La Phong thần thức lan tràn ra, thần niệm chi lực cơ hồ bao trùm toàn bộ thần sơn. Tán thần uyên dưới, cũng không có vân lân khí tức. Còn có cha mẹ của hắn, cùng Lam Thiên Tà bọn người, đều đã không tại. Những thứ này người, hiện tại đều tại địa cầu. La Phong đôi mắt chậm chậm địa mở ra, ánh mắt không che giấu được lấy tưởng niệm. Hắn cũng muốn trở về. La Phong trong lòng có cảm giác mãnh liệt, địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa ngày càng gần. Hắn có thể trở về nhà ngày, đồng thời, cũng là địa cầu tiến hóa văn minh nguy cơ buông xuống thời điểm. La Phong rất rõ ràng, một khi thiên địa hoàn cảnh hoàn toàn hồi phục lại, U Minh nhất tộc cường giả, hội lại lần nữa buông xuống. Không có thiên địa hoàn cảnh ràng buộc, U Minh nhất tộc hội điên cuồng tùy ý địa chèn ép địa cầu tiến hóa văn minh. Không biết, hiện tại bọn hắn thế nào? La Phong thì thào âm thanh địa tự nói. Hắn vẫn luôn tại áp chế lấy tưởng niệm chi tình. La Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy một cái phương hướng, nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, biểu muội chớ núp lấy. Một bên, Lam Tương đỏ mặt đi tới, thần sắc có chút kính nể, ta. Nhìn không được tới xem một chút. Lam Tương vội vàng khoát tay lắc đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lam Tương dừng một chút. Cẩn thận từng ly từng tí nói, La tiên người. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt ôn hòa cười rộ lên, vẫn là hô biểu ca nghe lấy dễ chịu. Lam Tương mắt sáng lên, vội vàng thốt ra, biểu ca. La Phong cười lấy, cùng Lam Tương nói chuyện phím. Dù sao tại đây cũng là chờ lấy. Sau đó, La Phong theo Lam Tương trong miệng giải trong khoảng thời gian này đến nay Lam Thiên Thành phát sinh một ít chuyện, còn thuận ngón tay chỉ Lam Tương. Đồng thời cho Lam Tương một đống lớn lễ vật. Lam Tương cảm giác mình sắp hạnh phúc địa ngất đi. Đương đại tiên hoàng vực La tiên người là biểu ca của nàng. Lam Tương cảm thấy mình sắp bành trướng. Tối thiểu nhất, có tầng này thân phận, nàng có thể khắp nơi đi ngang, không người nào dám khi dễ nàng. Sắc trời dần sáng. La Phong sau lưng, cái kia một chùm trạm hào quang màu xanh lam đột nhiên nổ lên. La Phong quay đầu nhìn một chút, biểu muội. Ngươi đi về nghỉ, ta cái này còn có việc. Lam Tương nhu thuận gật đầu đứng lên. Đợi Lam Tương rời đi về sau, La Phong thần niệm chi lực, bao trùm đi qua. Hưu. Gần như đồng thời, Cửu Lê Thánh Đao bắn ra mà ra, rơi vào La Phong trong tay. La Phong đã hoàn toàn không phát hiện được cái này gốc tiểu hồng liên khí tức. Cửu Lê lão quái đã thành công đem cái này gốc tiểu hồng liên đoạt xá. Cửu Lê Thánh Đao biến mất trong nháy mắt, cái kia trạm ánh đao màu xanh lam đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia một gốc cực phẩm hồng liên, bỗng dưng lơ lửng. La Phong tay cầm Cửu Lê thánh đao phong mang sắc bén, bất quá, thiếu cái kia một cổ cường đại khí tức. Ánh mắt nhìn chầm chầm cái này gốc cực phẩm hồng liên. Nồng đậm ánh sáng màu đỏ dần dần tràn ngập ra, cái này gốc cực phẩm hồng liên giống như hóa thành một đoạn huyết sắc sương mù dày đặc. Huyết sắc sương mù dày đặc chậm chạp di động tới, cũng không lâu lắm, thì xuất hiện người hình dáng. Quả thật là chí bảo, lại có như công hiệu này. La Phong cảm thán, quả thực cũng là đoạt thiên tạo hóa. Vào lúc giữa trưa, ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến. Đột nhiên, mây đen dày đặc. Đoạt xá hồng liên, tố thể trọng sinh. La Phong ngẩng đầu, trên trời cao đã tụ tập một đóa to lớn kiếp vân. Đây là đoạt xá trọng sinh, khâu mấu chốt nhất. Cửu Lê lão quái âm thanh vang lên đến, La Phong, ngươi đi ra một khoảng cách, ta muốn độ kiếp. Cửu Lê lão quái trùng sinh chi kiếp. La Phong lui lại 100m, đột nhiên, một đạo kiếp lôi, từ trên trời giáng xuống. Đỏ như máu lôi kiếp, khiến phương viên trăm dặm cũng vì đó mà rung động. Phủ thành chủ, Lam thị tộc nhân nhìn sang. Ánh mắt rung động đồng thời, cũng tại nghi hoặc. La Phong rõ ràng đã là tiên nhân cảnh giới, vì cái gì sẽ còn độ kiếp. Cái kia từng đạo đỏ như máu lôi kiếp ẩn chứa uy lực, làm cho người có một cổ nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Bọn họ không thể tin được, dạng này lôi kiếp rơi xuống, hội đáng sợ cỡ nào. Thậm chí, một đạo kiếp lôi đánh xuống Lam Thiên Thành, cũng đủ để hủy đi hơn phân nửa thành trì. Quá uy thế kinh khủng. Lam Tương ngẩng đầu, nhìn lấy tình cảnh này, thì thào nói, khó trách biểu ca để cho ta về trước, dạng này lôi kiếp, thật đáng sợ. Tương Tương, biểu ca thật chỉ điểm ngươi sao? Bên cạnh còn có một thiếu nữ, ánh mắt mang theo hâm mộ ghen ghét. Đúng. Lam Tương kiêu ngạo mà nói, biểu ca còn nói, ta có thể mãi mãi cũng gọi hắn biểu ca. Oanh! Oanh! Oanh! Huyết sắc lôi kiếp, càng không ngừng oanh kích rơi xuống. La Phong không chớp mắt nhìn lấy cái kia một gốc dần dần xuất hiện hình người tiểu hồng liên. Đột nhiên, La Phong cảm thán một tiếng, thật không biết xấu hổ a. La Phong vốn cho rằng, Cửu Lê lão quái hội đắp nặng một cái lão giả hình tượng, thế mà, làm trong huyết vụ mặt người xuất hiện, La Phong đều kinh ngạc đến ngay người. Đây là một cái tuấn lãng bất phàm thiếu niên. Ước chừng cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng. Cái này lão quái vật, vậy mà đem chính mình tạo thành thiếu niên hình tượng. Quả thực quá không muốn qua mặt. Từng đạo lôi kiếp rơi xuống. La Phong cũng cảm nhận được, Cửu Lê lão quái đoạt xá trọng sinh lôi kiếp. Đáng sợ bao nhiêu. Huyết sắc lôi kiếp ẩn chứa uy lực, thậm chí còn hơn xa vừa mới gốc cây kia tiểu hồng liên sát thủ công kích. Mỗi một kích đều đủ để hủy thiên diệt địa. Cửu Lê lão quái, tại nghịch thiên trọng sinh. Oanh, oanh, oanh. Thanh âm điếc tai nhức óc, lần lượt địa oanh kích xuống. Dần dần, lôi kiếp buông xuống tần suất bắt đầu giảm bớt. La Phong biết, Cửu Lê lão quái trọng sinh lôi kiếp đã dần dần đến khâu cuối cùng. Bất quá, mỗi một đạo lôi kiếp buông xuống, uy lực càng lúc càng lớn. La Phong chú ý tới, trước mắt cái này lòng bàn chân còn dẫm lên màu đỏ hoa sen thiếu niên Cửu Lê, thần sắc càng phát ra địa ngưng trọng. Thiếu niên Cửu Lê ngẩng đầu, nhìn lấy kiếp vân, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, còn có sau cùng ba đạo kiếp, chỉ sợ, vô cùng khó khăn. Đoạt xá trọng sinh lôi kiếp. Cửu Lê lão quái biết sẽ rất khó, thế nhưng là, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Một sợi tàn hồn tồn tại ngàn vạn năm tháng, qua thời gian quá mức cô tịch. Vừa có phục sinh cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Dù là hội tại quá trình này, tao ngộ lôi kiếp, dẫn đến biến thành tro bụi, Cửu Lê lão quái cũng là không oán không hối. Sau cùng ba đạo kiếp lôi tại hội tụ. Huyết sắc quang mang cửa hàng mãn thương khung. Tờ mờ sáng bầu trời, tràn ngập khí tức ngột ngạt, toàn bộ Lam Thiên Thành người, đều có loại sắp thở dốc không được cảm giác. Thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn cái kia một đóa đỏ như máu kiếp vân. Quá mức khí tức kinh khủng. Không có ai biết, cuối cùng là cái gì lôi kiếp. Thế nhưng là, bọn họ rõ ràng, dạng này lôi kiếp một khi rơi xuống Lam Thiên Thành, toàn bộ Lam Thiên Thành, đều sẽ tao ngộ hủy diệt. Biểu ca làm sao lại dẫn đến khủng bố như vậy Lôi Kiếp? Lam Tương lẩm bẩm, thần sắc ẩn ẩn cũng mang theo lo lắng. Trong kiếp vân tâm, La Phong nhìn về phía trước, thiếu niên Cửu Lê khuôn mặt trước nay chưa có ngưng trọng, mi tâm có một vệt huyết hồng quang mang đang lóe lên, chân đạp hồng liên, toàn thân lực lượng ngưng tụ mà lên, hình thành hộ thể tiên cương, lấy mạnh nhất phòng ngự, ngăn cản đến đón lấy lần nữa muốn buông xuống Lôi Kiếp. Oanh! Trên bầu trời, kiếp vân chỗ sâu, một đạo đỏ như máu sắc kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Hủy thiên diệt địa. Đánh vào cái kia hộ thể tiên cương phía trên, hộ thể tiên cương chỉ là ngăn cản mấy giây, liền ầm vang phá nát. Huyết sắc lôi kiếp đánh vào Cửu Lê lão quái trên thân. Cửu Lê lão quái đem hết toàn lực đi ngăn cản, nhưng vẫn là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể rơi xuống mặt đất, oanh âm hưởng. La Phong đồng tử đột nhiên chấn động, gần phía trước một khoảng cách, nhìn chằm chằm phía trước hình ảnh, tiền bối. Cửu Lê lão quái chậm rãi đứng lên, thân thể có chút lão đảo, khóe miệng có vết máu tràn ra. Ngẩng đầu, nhìn một chút trên trời cao kiếp vân. Cửu Lê lão quái thoải mái địa cười dưới, có lẽ đây là số mệnh a, lão phu chờ đợi dài dằng dặc năm tháng, có thể đợi đến cơ hội này, đã vừa lòng thỏa ý. Nghe vậy, La Phong trong lòng không khỏi siết chặt. Không khỏi nghẹn ngào nói ra, tiền bối ý tứ ta đã hao hết tất cả lực lượng. Cửu Lê lão quái khoanh chân địa ngồi xuống, lắc đầu than nhẹ, đáng tiếc là, lãng phí cái này một cốc cực phẩm hồng liên, thêm vào dùng ở trên người của ngươi lời nói, có thể giúp ngươi, tam hoa tụ đỉnh. La Phong cất bước đến gần. Cửu Lê lão quái khuôn mặt giật mình, La Phong, ngươi tránh ra, trình độ này Lôi Kiếp, hội làm ngươi biến thành tro bụi. Tiền bối, nếu có bảo khí có thể thay ngươi cản xuống sau cùng Lôi Kiếp, ngươi có thể thành công trọng sinh sao? Cửu Lê lão quái ngơ ngẩn, nhìn lấy La Phong, nói ra, trước mặt Lôi Kiếp, đã để ta thành công tôi thể, ta hiện tại đã là bình thường thân thể, đáng tiếc, sau cùng hai đạo kiếp lôi, chống đỡ không nổi đi. Ta đến khiêng đi. La Phong nói ra, ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt lướt qua một đạo nóng rực. Hắn gánh vác thất tinh, độ kiếp cảnh thời điểm, hắn mỗi một lần lôi kiếp, đều là dễ như trở bàn tay, đều bị sau lưng thất tinh từng hấp thu đi. Cửu Lê lão quái đoạt xá trọng sinh Lôi Kiếp, xem ra hủy thiên diệt địa, La Phong cũng cảm nhận được bên trong cái kia cổ hủy diệt tính khí tức khủng bố, thế nhưng là, La Phong ở sâu trong nội tâm, đã sớm nóng lòng muốn thử một chút, chính mình gánh vác thất tinh, có thể hay không đem Cửu Lê lão quái Lôi Kiếp đều chắc lọc đi vào. Nếu như có thể, như vậy, La Phong chánh thức có thể xưng là chơi lôi tổ tông. Trên trời dưới đất, chỉ sợ không có cái gì lôi, có thể thương tổn đến La Phong. Thất tinh cờ lây. Cửu Lê lão quái thần sắc lo lắng, nhìn lấy La Phong, ngươi bảo khí, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chống đỡ, không thử một lần, làm sao lại biết đây. La Phong mỉm cười, tự tin nói, sau cùng hai đạo kiếp lôi, ta sao có thể trơ mắt nhìn tiền bối biến thành tro bụi. Trên trời cao, Lôi Kiếp đã xúc thế ngưng tụ mà thành. Bỗng nhiên ở giữa, Lôi Kiếp giống như một đầu huyết sắc long hồn, từ trên trời giáng xuống. Cửu Lê lão quái khuôn mặt biến sắc, tới. Chỉ thấy La Phong ngẩng đầu, đột nhiên ở giữa sông đi lên. Cửu Lê lão quái trong mắt trợn to đến cực hạn. Hắn cũng không có trông thấy La Phong trong tay cầm bất luận cái gì bảo khí. La Phong muốn dùng thân thể của mình, đi chống đỡ chính mình sau cùng hai đạo kiếp lôi. Hắn điên. Cửu Lê lão quái vô cùng rõ ràng cái này hai đạo kiếp lôi chỗ kinh khủng, La Phong cái này cấp tiến hóa giả khác đụng vào phía trên, tránh cho không biến thành tro bụi vận mệnh. La Phong. Cửu Lê lão quái rống to. Oanh. Cái này thời điểm, đỏ như máu Lôi Kiếp, đã không nghiêng không lệch, chính đánh trúng La Phong mi tâm. Trong nháy mắt, trực tiếp chui vào La Phong thể nội. Cửu Lê lão quái đôi mắt trợn to muốn nứt, linh hồn đều run rẩy kịch liệt, âm thanh run rẩy. La Phong, hắn có thể đoán được, một giây sau, La Phong thân thể, thịt nát xương tan, biến thành tro bụi hình ảnh. Như thế cấp Lôi Kiếp khác, căn bản không phải thân thể có thể dung nạp. Một giây đi qua. Ba giây đi qua. La Phong bóng người đứng lơ lửng trên không, hai mắt khẽ nhắm, toàn thân ẩn ẩn nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Cửu Lê lão quái miệng dần dần mở lớn đến cực hạn, nhìn qua cái này hình ảnh không thể tưởng tượng. La Phong không có việc gì. Đột nhiên, La Phong mở mắt ra, vô ý thức đánh ở no nê. Cửu Lê lão quái thoáng cái nhảy dựng lên, nhìn không chuyển mắt, trong mắt đều muốn lồi ra đi. Như thế đáng sợ Lôi Kiếp, lại bị La Phong ăn hết. Cái này La Phong thân thể, đến tột cùng là cái gì làm? Cho dù Cửu Lê lão quái từng một mực linh hồn gửi lại Cửu Lê thánh đao, đi theo tại La Phong bên người, cũng không nghĩ tới, La Phong thân thể, có thể biến thái đến nước này. Cửu Lê lão quái cũng thoáng cái kích động lên. Có quái thai này tại, chính mình hôm nay, hữu kinh vô hiểm. Cửu Lê lão quái lệ nóng tràn đầy, cơ hội này chờ đợi ngàn vạn năm tháng, rốt cục thành công. La Phong ngẩng đầu. Nhục thể của hắn, nếu quả như thật là loại cấp bậc này lực lượng oanh kích tới, hắn khẳng định là không thể thừa nhận. Thế nhưng là, làm lôi kiếp trót nhập thể nội trong nháy mắt, La Phong gánh vác thất tinh, đột nhiên ở giữa vận chuyển lại, hình thành một cổ quỷ dị lực hút vòng xoáy, trực tiếp liền đem cổ này lôi kiếp, nuốt tới. Huyết sắc lôi kiếp, chứa đựng tại La Phong trong thất tinh. Quả thật là thất tinh cờ lây. La Phong ngẩng đầu, ánh mắt càng thêm hừng hực, tự tin không gì sánh được, sau cùng một đạo lôi kiếp, tiền bối, ta có thể sớm chúc mừng ngươi, rốt cục có người dạng. Ha ha, Cửu Lê lão quái cười to, tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, sắc mặt tối đen, nhìn chằm chằm La Phong. Cái gì gọi là có người dạng? Lão phu vẫn luôn là cá nhân. La Phong cởi mở cười to, cái này thời điểm, sau cùng một đạo huyết sắc lôi quang đánh xuống. Bắt chước làm theo, La Phong lấy thân thể của mình đem sau cùng một đạo kiếp lôi chống đỡ. Trên trời cao, kiếp vân dần dần tiêu tán. Cửu Lê lão quái trong lòng càng địa kích động lên. Đoạt xá trọng sinh. Hắn thành công. Cửu Lê lão quái thiếu niên bộ dáng, cái này thời điểm, ánh mắt có chút ẩm ướt, nhìn trước mắt La Phong, đa tạ ngươi, La Phong. La Phong nhìn trước mắt cái này chân đạp hồng liên tuấn lãng thiếu niên, trương nhất hạ miệng, thực sự hô không ra, tiền bối hai chữ. Ngươi cái dạng này, ta muốn ngươi xưng hô như thế nào? La Phong nhìn chằm chằm thiếu niên Cửu Lê, ngươi liền không thể nói đúng sự thật điểm sao? Thiếu niên Cửu Lê lẽ thẳng khí hùng, ta lúc còn trẻ, chính là cái này bộ dáng. Lại nói, ta là đúng nghĩa sống lại, hiện tại chỉ là ta ra đời ngày đầu tiên, ngươi thì gọi ta. Tiểu Cửu đi. La Phong. Tiểu Cửu. Lão gia hỏa này, vừa sống lại ngày đầu tiên, thì không biết xấu hổ như vậy. Vô liêm sỉ. Tiểu. Cửu. La Phong hô một tiếng. Dù sao cũng là người ta chính mình đặt tên. Thiếu niên Cửu Lê thuận thế vừa chắp tay, La đại ca. La Phong. Còn thật có mặt kêu đi ra. Cái này lão quái vật đã hoàn toàn đem chính mình bày ở trọng sinh ngày thứ nhất vị trí bên trên. La Phong nhìn một chút trong tay Cửu Lê thánh đao, chần chờ một chút, vẫn là đem Cửu Lê thánh đao vẫn cho thiếu niên Cửu Lê, đây là đao của ngươi, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Cửu Lê đem thánh đao tiếp nhận, khuôn mặt vô ý thức toát ra ý cười, đây chính là đã từng làm bạn qua hắn ngàn năm đồng bọn. Cửu Lê ngón tay nhẹ nhàng địa xẹt qua Cửu Lê thánh đao, ánh mắt toát ra nhớ lại, ông bạn già, chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu. Trạm ánh đao màu xanh lam, quang mang chói mắt. Cửu Lê thánh đao một mực ở vào tiến hóa bên trong, cho dù còn không có khôi phục đến ngày xưa đỉnh phong, thời khắc này Cửu Lê thánh đao cũng là một kiện hiếm có thần binh bảo khí. Thiếu niên Cửu Lê vô cùng hoan hỷ. Sau đó, chỉ chốc lát sau, Cửu Lê sắc mặt đều hắc, cầm lấy Cửu Lê thánh đao tay run rẩy lên. La Phong sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, tiểu Cửu, ngươi trọng sinh lôi kiếp còn chưa kết thúc sao? Cửu Lê ngẩng đầu, ánh mắt ai oán mà nhìn xem La Phong, hồi lâu, đem Cửu Lê thánh đao ném trở về cho La Phong. Tiểu Cửu, ngươi không muốn sao? Hắn không chịu nhận ta làm chủ. Cửu Lê sâu kín nhìn chằm chằm La Phong, khiến La Phong có loại hoành đao đoạt ái cảm giác. Lúc này, La Phong trong tay Cửu Lê thánh đao truyền đến khí linh tinh thần ba động. Lão gia hỏa này, quá không biết xấu hổ, ta mới không theo hắn. La Phong sững sờ một hồi, ngay sau đó ha ha địa cười ha hả. Lâu như vậy đến nay, hắn cũng một mực dùng Cửu Lê thánh đao làm binh khí, nói thật, vừa mới đem Cửu Lê thánh đao trả lại Cửu Lê, La Phong trong lòng cũng có chút không nỡ. Gặp Cửu Lê thánh đao tại La Phong trong tay quang mang đại thịnh, Cửu Lê mặt càng thêm đen. Tiểu Cửu, nói đến, ngươi cũng sống lại, đời trước đao không nhận ngươi, cái kia cũng bình thường. La Phong an ủi. Cửu Lê. Nửa ngày, Cửu Lê hừ một tiếng, dù sao trong thần miếu có kho binh khí, ta đi tìm một kiện tiện tay bảo khí. Thần miếu. La Phong ánh mắt sáng lên. Cửu Lê bóng người vút qua, chân đạp hồng liên, hướng về trước kia Cửu Lê thánh đao dưỡng đao vị trí kia. Sơn phong nổ tung về sau, cái kia một chỗ vết đao, xuất hiện tại thương khung dưới đáy. Vết đao trước, có một cánh cửa. La Phong đã từng nếm thử vô số lần, cũng không có cách nào đẩy ra. Cửu Lê Thánh Đao là mở ra chỗ này Si Vưu một mạch thần miếu chìa khóa. Cửu Lê đi vào trước cửa, quay đầu nhìn lấy La Phong. La Phong không do dự, đem Cửu Lê Thánh Đao cắm vào. Rất nhanh, cái này một cánh cửa cùng lúc trước không giống nhau, thần quang thiểm lướt. La Phong thân thủ, cửa lớn chậm chậm địa đẩy ra. Đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông thế giới cát vàng. Đầy trời cát vàng bay múa. Cái này phảng phất là một chỗ không gian đặc thù. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là cát vàng, phân không phân rõ được phương hướng. Thần miếu đâu? La Phong nhìn lấy Cửu Lê. La đại ca, đi theo ta. Cửu Lê tự hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc, mang theo La Phong một đường hướng phía trước, đôi mắt tự hồ cũng rơi vào trong hồi ức, hốc mắt ẩn ẩn có chút phát hồng, thì thào nói, đây là ta đời trước, đã từng thủ hộ qua địa phương. Cửu Lê đột nhiên dừng bước lại, nhìn qua phía trước. La Phong cũng ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước có một tầng cát vàng phong bạo tại đảo qua. Theo cát vàng phong bạo dần dần biến mất, một tòa cổ xưa thần miếu xuất hiện ở trong mắt La Phong. Cửu Lê thần sắc trang trọng, đi vào thần miếu trước, hai đầu gối quỳ bái. La Phong cũng cúi đầu, thần sắc trang nghiêm. Đi vào thần miếu. La Phong trông thấy tại Độc Nam Miêu Trại đã từng thấy qua tương tự Si Vưu thần tượng, ở vào thần miếu trung ương. Đây là, cái này một tôn Si Vưu thần tượng, giống như có một cổ kinh khủng linh hồn uy áp, La Phong nhìn một cái, có loại trời đất quay cuồng cảm giác, thân thể lão đảo một chút. La đại ca, không muốn nhìn thẳng vào Si Vưu thần tượng. Cửu Lê vội vàng hô to nhắc nhở. Thế mà, La Phong đôi mắt yên nguyên nhìn thẳng, trong đầu hỗn độn bia chậm chậm địa vận chuyển lại. Cái kia một cổ trời đất quay cuồng cảm giác biến mất không thấy gì nữa, La Phong đôi mắt dường như cùng Si Vưu thần tượng ánh mắt đối mặt. Ngăn cách thiên cổ vạn năm nhìn nhau. Cửu Lê ánh mắt rung động, nhìn chầm chầm La Phong. Hắn đột nhiên nhớ tới, La Phong còn có một tầng Si Vưu một mạch thần tử thân phận. Thế nhưng là, trên đời này, bất luận cái gì thân phận người, nhìn thấy cái này một tôn Si Vưu thần tượng, không đều sẽ quỳ bái sao? Cửu Lê ngây ra như phỏng. La đại ca, quả không phải phàm nhân. Sau một lát, Cửu Lê cũng lấy lại tinh thần đến, trong thần miếu có kho binh khí, ta đi tìm một món bảo khí. Cửu Lê quay người liền đi hướng thần miếu một chỗ chết sảnh. La Phong nhìn nhau Si Vưu thần tượng, linh hồn có một cổ ba động truyền đến. Một sát na này, La Phong thần niệm chi lực, đột nhiên tăng mạnh, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, tăng lên tới một cái cực cao tầng thứ. Liếc một chút nhìn nhau, được ích lợi không nhỏ. Tại La Phong trong đầu, cái này một tôn Si Vưu thần tượng, thậm chí sống tới, thông qua đôi mắt, tại cho La Phong diễn dịch một bộ pháp. Cát vàng đầy trời chi địa, một cái cự nhân, tay cầm bảo đao, mỗi một đao, dường như đều muốn hủy thiên diệt địa. La Phong trên người Cửu Lê Thánh Đao dường như cảm nhận được cái gì, hưng phấn vô cùng run rẩy lên. Đây là Si Vưu một mạch chí cao vô thượng đao pháp. Năm đó liền lão gia hỏa kia đều không có cơ hội cảm ngộ qua bản nguyên đao pháp. Thánh đao đao hồn kích động phấn chấn. Hưu. Thần tượng trước đó, La Phong rút đao, diễn dịch trong đầu xuất hiện Si Vưu một mạch bản nguyên đao pháp. Một chiêu một thức, kinh thiên động địa. Cửu Lê thần sắc thỏa mãn theo kho binh khí đi ra, trong tay cầm một thanh bảo đao, tiểu gia hỏa, vẫn là người có ánh mắt. Cửu Lê bước chân đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước, ngay người. Nửa ngày, Cửu Lê ánh mắt đều nóng rực, hâm mộ ghen tị nhìn lấy La Phong. Bản nguyên đao pháp. Một sát na này ở giữa, Cửu Lê trong tay bảo đao cũng rung rẩy lên, tựa hồ cũng truyền tới ghen ghét. Nó ghen ghét Cửu Lê thánh đao. Cửu Lê lấy lại tinh thần, trừng liếc một chút trong tay bảo đao, lão phu chí ít thực lực bây giờ so La đại ca mạnh hơn, không ủy khuất ngươi. Bảo đao quang mang biến mất, có loại giả chết nhận mệnh ý tứ. Cửu Lê không thể phủ nhận, chính mình gặp gỡ, cùng La đại ca cùng so sánh, quả thực không có ý nghĩa. La đại ca tương lai, nhất định là muốn chinh phục vạn vực, thành tựu vạn vực đế tôn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.